thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2661. Thiên sinh ước chiến Lăng Hàn không nhúc nhích. Nhưng chỉ là một hồi. Liền nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh rất lớn. Hiển nhiên dị đã cùng Chu Hoành Huyền đánh nhau. Trận chiến đấu này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh thì gió êm sóng lặng. Nhưng sau liền thấy dì sãi bước đi tiến đến. Thiên sinh muốn làm gì? Nghiêm Tiên Lộ nhìn không được hỏi trước. Dì hít một hơi thật sâu, nói. Hắn hướng Lăng Hàn phát sinh ước chiến, với ba ngày sau ở Thiên Phong Lâm một trận chiến. Thiên sinh khiêu chiến. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Thiên sinh bây giờ là tu vi gì? Hắn tiến bộ kinh người, đã thất trọng thiên. Vũ Hoàng nói. 100 triệu năm không đến. Hắn liền thẳng phá lưỡng trọng thiên. Cái này tốc độ nhanh kinh người. Phải biết rằng cảnh giới càng cao, tăng lên thì càng chậm. Lăng Hàn chán ra một cái tiếu dung. Thất trọng thiên sao? Tốt, bằng lòng hắn, ba ngày về sau Thiên Phong Lâm một trận chiến. Vũ Hoàng, dị, Nghiêm Tiên Lộ đồng thời biến sắc, dồn dập khuyên đứng lên. Lăng Hàn, không nên vọng động, thiên sinh người này chiến lực viễn siêu cảnh giới, yêu nghiệt trình độ không ở đây ngươi chi hạ. Hắn đã từng khiêu chiến quá cửu trọng thiên cường giả, thắng. Hơn nữa, người này khí lực mạnh mẽ như tiên kim. Điểm ấy là nhất đáng sợ nhất. Chính là mạnh đi nữa tiên vương đều chỉ có thể đem hắn áp chế. Mà không pháp chém dụng. Hắn thiên sinh đứng ở tại thế bất bại quá khó đối phó. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Nhưng sau sẽ cảnh giới buông ra. Tức thì, bảy nói tia sáng kỳ dị tại hắn thân trên quấn quanh. Quanh, khí tức kinh người lưu truyền. Vũ Hoàng ba người đều là kinh hãi mất sắc. Tứ đệ, ngươi dĩ nhiên cũng đột phá thất trọng thiên. Cả kinh chi về sau, Vũ Hoàng khuôn mặt trên liền tất cả đều là vui sắc. Lăng Hàn gật đầu. Tuy là hắn đã tại cảnh giới trên đuổi ngang thiên sinh. Có thể khuôn mặt trên cũng không có nhiều thiếu vui sắc. Bởi vì ở hắn kế hoạch bên trong. Nhưng là phải lấy 100 triệu năm đột phá đến cửu trọng thiên. Hiện tại đủ kém hai cái cảnh giới. Cùng dự tính giá trị kém đến có chút nhiều. Đánh nhau cùng cấp tứ để chiến lực tuyệt đối không thua thiên sinh. Vũ Hoàng gật đầu nói. Nhưng là, thiên sinh nhất cường đại cũng không phải là chiến lực của hắn, mà là thể phách của hắn. Phảng phất tiên kim, bất phôi bất diệt. Nghiêm Tiên Lộ vẫn là lo lắng. Lăng Hàn cười nói, không sao cả. Ta lần này trở về đã nghĩ thử xem người này thành sắc. Chính là hắn không hướng ta ước chiến. Ta cũng sẽ đánh với hắn một trận. Cái kia, ta đi trả lời hắn. Dì lại đi ra ngoài. Rất nhanh, một cái kinh người đại tin tức truyền ra. Thiên sinh ước chiến Lăng Hàn. Ba ngày chi về sau, Thiên Phong Lâm trùng. Tức thì toàn bộ võ viện đều là oanh động. Lăng Hàn là ai? Phỏng chừng trong 10 người có 9 cái là không biết. Nhưng thiên sinh lại cơ hồ là không ai không biết. Không người không hay. Hắn một đường đi tới. Không biết khiêu chiến nhiều thiếu cường đại học viên. Phần lớn đều là lấy toàn thắng xong việc. Mà ngẫu nhiên không thắng nhưng cũng đã bình ổn cuộc kết thúc. Bởi vì không người nào có thể làm gì được thể phách của hắn. Mạnh mẽ không gì sánh được. Phảng phất tiên kim. Cửu trọng thiên tiên vương mới có thể luyện hóa tiên kim. Tuy nhiên không pháp hủy diệt tiên kim. Như vậy làm sao chân chính tổn thương được thiên sinh? Đây là một cái quái vật. Hiện tại cái quái vật này lại muốn khiêu chiến một cái xanh không thấy kinh truyền người. Điều này khiến người ta làm sao tiếp thu? Lẽ nào Lăng Hàn người này không gì sánh được khiêm tốn? Sự thực trên cũng là cửu trọng thiên tột cùng đại đế sao? Đúng vậy a. Nếu không phải như đây, như thế nào đáng giá thiên sinh khiêu chiến? Hắn cho tới bây giờ chỉ khiêu chiến so với hắn cảnh giới cao người. Cùng cảnh giới một trận chiến, chính là mạnh mẽ như Tiêu Anh Hùng, Miêu Hóa mấy người cũng không phải của hắn đối thủ. Sai rồi, các ngươi đều sai rồi, cái này Lăng Hàn chỉ là thất trọng thiên mà thôi. Cái gì? Thiên sinh thế mà lại khiêu chiến cùng giai tiên vương? Hắc hắc. Có người nói cái này Lăng Hàn cùng thiên sinh chính là tới tự cùng một cái vị diện. Trước đây chính là lão đối thủ. Thiên sinh tuy là chiếm thượng phong, lại không có thể giết được hắn. Cho nên, lần này là bọn họ không biết bao nhiêu hồi quyết chiến. Ta còn nghe nói à, bọn họ là bởi vì một nữ nhân kết thù kết oán đấy. Phi, ta làm sao nghe nói là thiên sinh truy cầu Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn không thích nam nhân. Kết quả thiên sinh vì ái sinh hận, triệt để phản bội đâu. Các ngươi nói xong đều không đúng, các ngươi còn nhớ vạn cổ thạch trên lưu danh Trương Tam, Lý Tứ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, vậy cũng là tuyệt đối mãnh nhân a. Lăng Hàn chính là Trương Tam, chính là Lý Tứ. Hí, như vậy hai người chi chiến thì có đáng xem rồi, Lăng Hàn tuyệt đối không kém. Thì tính sao, đừng quên thiên sinh khí lực, có thể sánh bằng tiên kim, không sợ bất luận cái gì tiên vương. Cũng vậy, cũng còn là thiên sinh phần thắng lớn hơn. Các học viên nghị luận âm ỉ, lập tức biến được không gì sánh được bát quái. Mà rất nhiều đại thế lực cũng là nghe tin lập tức hành động. Có thể được thiên sinh khiêu chiến, tất nhiên là phi phàm người. Bọn họ muốn cùng Lăng Hàn kết bạn một cái. Toàn bộ học viện đều ở đây mong ba ngày sau long tranh hổ đấu hội là cỡ nào được đặc sắc. Lăng Hàn cũng là không hề chiến đấu cảm giác khẩn trương. Hắn chính là cùng chư nữ bình tĩnh sinh hoạt. Dường như ba ngày về sau muốn đi chiến đấu cũng không phải là hắn. Phu quân, ngươi có nắm chắc không? Lưu Vũ đồng chư nữ đều là hỏi. Lăng Hàn mỉm cười. Thiên sinh người này, chỉ từ phòng ngự mà nói, đã đạt đến tiên vương đỉnh phong. Có thể chân chính hủy diệt tiên kim, cũng chỉ có thiên tôn lực. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người đều là cấp bách. Nhất là Nhu Yêu nữ, nàng cũng đã gặp qua thiên sinh phát uy. Trước đây chính là Lăng Hàn, Vũ Hoàng, Kỳ Vô Danh, Hỏa Phù Dung đám người liên thủ cũng không phải một mình hắn địch. Không sao cả, các ngươi phu quân cũng không phải ngồi không. Lăng Hàn cười nói. Cái này mấy vạn năm xuống, hắn cũng đem Cửu Hóa Thiên Kinh nắm giữ. Một người tay cầm Tam Môn Thiên Tôn Bảo Thuật. Cái này còn chưa có tư cách chiến thiên sinh sao? Chúng nữ thấy Lăng Hàn có nắm chắc như vậy, cũng chỉ có tin tưởng cái này vị phu quân. Ba ngày, nhoáng lên liền qua. Bởi vì quyết chiến song phương đều rất nổi danh, lại thêm trên hữu tâm nhân trợ giúp, làm quyết chiến đi tới thời điểm. Chẳng những lần này học viên kể hết qua đây quan chiến, chính là hướng hơn mấy giới cũng đi ra vô cùng cao minh vô cùng nhân vật. A Mục, Tàn Nguyệt, Đỗ Thập Nhất. Đây chính là ở vạn cổ thạch trên lưu danh nhân vật. Sớm đã đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Có thể thiên tôn bước này quá khó khăn nhảy qua vượt. Bọn họ đến nay vẫn còn ở cái này tầng thứ trên đau khổ dãy xua. Liền ba người bọn hắn đều đến, có thể thấy được trận này quyết chiến độ chú ý cao biết bao nhiêu. Ba tên học viên đầu sỏ chắp tay đứng ở thiên không, xa không thể chạm. Chín nói tia sáng kỳ dị quấn quanh, rồi lại dường như muốn dung hợp làm một. Không đoán được, đây là hắn nhóm sắp rào bước tiến lên chuẩn thiên tôn đi. Một ngày bước ra bước này, liền thoát khỏi tiên vương phạm chủ. Thiên sinh sớm đã đến. Hắn như bị trúc tinh phủng nguyệt. Bên người có một đám người. Hắn tắc thì là đứng chắp tay. bảy nói tia sáng kỳ dị quấn quanh, phong mang tất lộ. Mắt thấy thời gian không ngừng mà quá khứ, có thể Lăng Hàn thủy chung không thấy thân ảnh, mọi người đều là bắt đầu nóng nảy. Lăng Hàn đâu? Sẽ không sợ hãi chiến chứ? Hắt hắt. Như bằng lòng một trận chiến, rồi lại lâm trận chạy trốn. Hắn lấy sau còn có mặt mũi đời nữa ở võ viện sao? Thật là muốn để tiếng xấu muôn đời. Quan chiến người chung, phải kể tới Trác Khải buồn bực nhất. Hắn bị Lăng Hàn hung hăng sửa chữa một trận, vốn định báo thù, nhưng hắn ở trong võ viện năng lượng hữu hạn, lão tổ tôn càng là ở vực ngoại chiến trường chiến đấu, căn bản không thể trở về, chỉ có thể một mạch nín giọng điệu. Về sau Lăng Hàn lặng yên đi Tiên Vương bãi tha ma, hắn càng là không có báo thù khả năng. Thật vất vả đợi đến cái này cơ hội, hắn không gì sánh được khẩn cấp muốn thấy được thiên sinh hành hung Lăng Hàn. Làm sao Lăng Hàn không tới đâu? Ở nơi này lúc chỉ thấy xa chỗ đột nhiên xuất hiện một nói nhân ảnh. Chính là Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2662. Bán thuốc canh tư hết Lăng Hàn tới. Mọi người tức thì hưng phấn. Một vị khác nhân vật chính cuối cùng trình diện quyết chiến vừa chạm vào tức thì phát. Lăng Hàn dĩ nhiên không phải một người tới, còn có Vũ Hoàng, Nghiêm Tiên Lộ đám người tương bồi, còn có nữ hoàng, Nhu Yêu Nữ đi theo. Trận thế cũng không yếu với thiên sinh, Kỳ Huynh, Hỏa Tiên Tử. Một đường đi qua, Lăng Hàn còn cười khanh khách hướng Kỳ Vô Danh, Hỏa Phù Dung đám người chào hỏi. Lần này quyết chiến cũng hấp dẫn tiên vực vì diện hết thảy thiên kiêu. Bởi vì lần chiến đấu này song phương đều là tới từ bọn họ thế giới. Tiên vực vốn là một cái siêu hạ đẳng vị diện, nhưng bây giờ cũng là xuất liên tục hai gã tuyệt đại thiên kiêu. Điều này làm cho tiên vực vị diện vũ giả đều là cùng có vinh yên. Nhắc tới thiên sinh cùng Lăng Hàn thời điểm, chính mình khuôn mặt trên cũng là có quang. Hôi đã ở phủ cận, hắn đồng dạng là tiên vực vị diện sinh dưỡng, vô cùng cường đại. Chỉ là khí lực không kịp thiên sinh, bị khắc chế đến xít sao. Hắn tự nhiên có khuyên hướng Lăng Hàn có thể thắng, nhưng cũng biết cái này vi vọng quá mức mong manh. Chỉ cần biết thiên sinh năng lực, ai có thể tin tưởng Lăng Hàn sẽ thắng đâu. Lăng Hàn, ngươi rốt cuộc đã tới. Thiên sinh nhàn nhạt nói. Giọng nói tuy là không cao, cũng là tràn đầy uy nghiêm và khí phách. Đây là hắn tự tin biểu hiện. Trong mắt của ta, ngươi cũng có thể miễn cưỡng xem như là một cái thiên tài. Hướng ta thần phục. Theo này đi theo với ta. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước đi. Thiên sinh, ngươi đây là đang nằm mơ sao? Dị mở miệng nói. Nho nhỏ tam trọng thiên tiên vương cũng dám như vậy cùng thiên sinh đại nhân nói chuyện. Thiên sinh tự nhiên không tiết tháo cùng gì cải cỏ, nhưng các tiểu đệ khẳng định sẽ nhảy ra hộ tống chủ. Thiên sinh chỉ là mắt lạnh nhìn Lăng Hàn, nói. Ngươi đã không muốn tiếp thu hảo ý của ta, vậy bị ta đánh bể đi. Hắn xuất thế chi về sau, chỉ có Lăng Hàn bày hắn một nói, làm cho hắn sắp thành lại bại. Không có hết hết thảy thiên kiêu tinh huyết, bằng không hắn bây giờ còn có thể càng thêm cường đại. Cho nên hắn người đáng ghét nhất đương nhiên cũng là Lăng Hàn, nếu không thì như thế nào lại chủ động khiêu chiến. Lăng Hàn vẫn là không để ý tới. Hắn đi tới đám người bên lên, đột nhiên tươi tỉnh trở lại mà cười. Lấy ra mấy con bình thuốc, lớn tiếng nói. Tới tới tới, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Cái này có hay không hạ đan, có thể chữa trị phía trước võ trên đường căn cơ bất ổn. Còn có phá vân đan, có thể tăng trùng kích cảnh giới thì một tia đột phá cơ hội. hắn đột nhiên hóa thân tiểu thương ở được kêu là bán đứng lên. Cái này, không ai từng nghĩ tới, Lăng Hàn thế mà lại tới trên một màn như thế. Có thể một mảnh kinh ngạc chi về sau. Rất nhiều người cũng là tim đập thình thịch. Bởi vì Lăng Hàn bán đan dược thật đúng là bọn họ khao khát. Ta muốn một chai. Ta muốn 10 viên. Cho ta cũng tới một phần. Mọi người dồn dập hướng về Lăng Hàn vây lại. Ai cũng không biết Lăng Hàn thân lên tới cuối cùng có nhiều thiếu như vậy tiên vương cấp đại đan. Bởi vì này mỗi người đều là tranh giành lên trước. Sợ bị người khác đoạt cái khoảng không. Nhìn bức tranh này mặt, Lưu Vũ Đồng chư nữ đều là khuôn mặt sắc cổ quái. Lý Tư Thiện yếu ớt mà nói. Cái này chẳng lẽ mới là phu quân bằng lòng khiêu chiến chân chính nguyên bởi vì sao? Lợi dụng thiên sinh lực ảnh hưởng. Đem mọi người đều là hấp dẫn qua đây. Nhưng sau nhân cơ hội bán đan. Chỉ sợ cũng chỉ có phu quân mới làm cho ra tới. Có thể tưởng tượng thiên sinh. Nhất định tức giận muốn nổ. Quả thực thiên sinh đã khí không chịu được. Hắn là nhân vật nào? Chính là võ viện rất nhiều huấn luyện viên đều là đối với hắn thập phần khách khí. Bởi vì lấy hắn tư chất. Tương lai trở thành thiên tôn là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Ở rất nhiều học viên bên trong. Hắn cũng đồng dạng là nổi bật người. Ở vạn cổ thạch lên. Hắn càng là lực áp A một tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể coi kỷ nguyên số 1. Nhưng mà hắn chủ động mở miệng. Lăng Hàn chẳng những không có để ý tới hắn. Lại còn bắt đầu bán thuốc tới. Ngươi là người bán hàng rong sao? Cái này chẳng những làm cho Lăng Hàn hình tượng đổ nát. Thậm chí cũng kéo xuống uy nghiêm của hắn. Nhìn, ngươi cư nhiên khiêu chiến người như vậy, có thể thấy được nước của ngươi chuẩn cũng không sao thế a. Ha ha, trên bầu trời, A Mục không khỏi bật cười. Vị sư đệ này còn thật có ý tứ. Đỗ Thập Nhất cũng cười nói. Chỉ mong không phải khoảng không bán đấu giá lộng. Tàn Nguyệt Tắc thì là lạnh lùng nói, hắn chán ghét có hoa không quả người. Cuối cùng xuống thiên sinh rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng nói. Lăng Hàn, ngươi còn đánh nữa hay không? Đánh a. Lăng Hàn một bên cùng người làm giao dịch. Hắn đương nhiên không thu tinh thạch. Mà là lấy tài liệu chân quý tiến hành trao đổi. Võ viện thiên tài tập hợp. Nhưng đan nói đại sư cũng là hiếm không gì sánh được. Hắn tỷ lệ thành đan lại cao đến kinh người. Có thể kiếm lấy kinh người lợi nhuận. Vậy ngươi đang làm cái gì? Thiên sinh chịu đựng lửa giận nói. Lăng Hàn kinh ngạc. Chúng ta ước định là hôm nay một trận chiến, vừa không có nói là lúc nào. Ngươi gấp cái gì, cái này không nay trời còn chưa có quá sao? Thiên sinh tức thì không nói, hắn Mã Đức có nói lý như vậy sao? Chúng ta ước định hôm nay một trận chiến. Ngươi người đã tới. Vẫn còn ở mài mài trà sát trà sát. Cái này không phải cố ý đùa ta sao? Lăng Hàn, ngươi nếu là sợ, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đúng, nhanh cầu xin tha thứ đi. Thiên sinh thủ hạ dồn dập kêu lên. Thay chủ tử nói. Bởi vì có mấy lời lấy thiên sinh thân phận bất tiện 78 cơ. Cả. Dơm. Nói, gì, Nghiêm Tiên Lộ mấy người cũng mở miệng tương xích, bọn họ tự nhiên là giúp đỡ Lăng Hàn. Hai cái chính chủ còn chưa mở đánh thủ hạ tiểu đệ ngược lại đã tranh đấu là mặt đỏ tới mang tay, nổi giận. Lăng Hàn sinh ý tốt. Nơi đây có thể đều là từng cái vị diện thiên kiêu. Không nói mỗi người thân gia kinh người. Nhưng quả thật có như vậy. Phú nhân. Có chút càng là thiên tôn hậu đại, có tài nguyên nhiều đến dọa người. Chỉ là nửa canh giờ cũng chưa tới. Lăng Hàn trong tay đan dược đã toàn bộ bán ra. Hắn âm thầm tính một cách trao đổi đến vật tư. Nếu như đồng dạng luyện thành đan dược, lượng là trước kia 9 lần nhiều. Hắn không sai biệt lắm buôn bán lời thập bội. Lăng Hàn rất hài lòng. hắn đứng hàng chúng mà ra. Tuy nhiên có thật nhiều người muốn mua sắm đan, bao quanh hắn không chịu rời đi. Các vị yên tâm tâm, một vạn năm về sau, ta sẽ lần nữa bán đan, cũng xin mọi người không nên bỏ qua. Lăng Hàn nói, này mới khiến mọi người thỏa mãn, với tiên vương mà nói, một vạn năm tự nhiên là chuyện nhỏ. Lăng Hàn về phía trước đi, nói, thiên sinh, ra tay đi. Thiên sinh đã tức giận đến xanh mặt, hắn đã bao lâu? Đợi bao lâu? Lăng Hàn, ta sẽ cho ngươi biết trêu đùa ta hậu quả. Hắn từng chữ mà nói, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Lăng Hàn ha hà, phẩy tay. Thiếu nói loại này lời nói nhảm, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút xuất thủ. Hừ, thiên sinh cuối cùng nhìn không được. Thình thịch, chợt phóng lên cao. Hai tay rung lên, đã hóa thành hai đem trường thương màu vàng ấm. Tới, Lăng Hàn đôi chân phát lực, thình thịch, hắn cũng phóng lên cao cùng thiên sinh cách khoảng không nhìn nhau. Hắn cũng lấy ra tiên ma kiếm, lập tức tới ngực, chỉ phía xa thiên sinh trong ánh mắt tản ra hàn quang. Chết đi! Thiên sinh bạo động, hưu thân hình hắn tiêu xạ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Choang! Thương cùng kiếm tấn công. Tức thì dẫn phát rồi không gian sụp đổ. Hướng về bốn phương tám hướng truyền lực đi. Có thể hai người lại đều là không có lui sau một bước. Hai tờ khuôn mặt vẹn vẹn cách xa nhau không đủ một thước. Đều là chiến ý sôi trào. Bành bành bành. Không gian bốn phía bạo tạc. Quy tắc đều là hóa thành mảnh nhỏ. Ở hai đại cường giả oanh kích chi hạ không chịu nổi một kích. Hừ. Hồi lâu không cách nhìn thực lực của ngươi nhưng thật ra tăng lên rất nhiều. Thiên sinh rung lên hai cánh tay đem Lăng Hàn chấn động lui về. Thực lực của ngươi nhưng thật ra ở dữ liệu của ta bên trong chẳng qua như này. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thiên sinh nhìn không được lại nhe răng, người này miệng tại sao như vậy tổn hại đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2663. Khác biệt. Ở trước mặt ta múa mép vua môi đối với ngươi cũng không có điểm nào hay. Thiên sinh lành lạnh nói. Há, vậy thì thế nào? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ngươi sẽ biết. Thiên sinh lần nữa đánh tới. Vẫn là một thương đảo qua trở thành côn sử dụng. Thình thịch. Lăng Hàn xuất kiếm đón chào. Tiên ma kiếm đỡ được kim thương. Nhưng dù gì là. Cái này kim thương lại đột nhiên biến thành roi ra tựa như. Nhu không thủ lực. Thân thương quấn quanh một cái. Hướng về Lăng Hàn môn lại bắn nhanh đi. Cái này căn bản không phải tiên khí. Mà là thiên sinh cánh tay có thể tùy ý biến hóa. Có chút ý tứ. Lăng Hàn nói, tay trái ngưng quyền đánh ra. Thình thịch kinh khủng lực lượng chấn động thiên sinh lập tức bị đẩy lui đi. Vừa mới giao thủ, hai người đều là cùng thi triển thần thông chiến lực khó phân cao thấp. Toái diệt. Thiên năm tê bốn năm sinh hét lớn một tiếng. Hai cánh tay hóa thành tương. Cao tốc xoay tròn. Cái này tạo thành đại phá hư. Bốn phía quy tắc nguyên bản là đã hỗn loạn cực kỳ. Lại bị hắn như thế xoắn một cái. Tức thì toàn bộ phá toái. Lại không pháp rút lấy. Thiên sinh cười ha ha, hai cánh tay lại hóa thành kiếm, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Đã không có quy tắc, tiên vương chính là đống cặn bã. Chiến thuật của hắn đơn giản vừa thô bạo, nhưng hữu hiệu cực kỳ. Dưới đáy thiên kiêu nhóm nhìn. Ai cũng nhăn lại mi đến. Cái này tương đương với mạnh mẽ cướp đoạt tiên vương lực. Lấy nhục thân chi lực sao chiến. Cái kia lại có mấy người chống đỡ được. Cái này chiến thuật không gì sánh được đơn giản. Có thể tưởng tượng muốn phá giải cũng là không hề biện pháp. Trừ phi cảnh giới ở thiên sinh chi lên. Mạnh mẽ rút ra xa hơn chỗ quy tắc. Hoặc là trước giờ đem quy tắc khóa ở trong cơ thể. Nhưng nếu như vậy. chỉ có thể lấy lôi đình thủ đoạn nhanh chóng trấn áp thiên sinh. Nếu không thì một lúc sau, quy tắc hao hết đồng dạng muốn hỏng việc. Vấn đề là thiên sinh khí lực có thể sánh bằng tiên kim, ai có thể trong vòng thời gian ngắn đưa hắn trấn áp. Đây là vô giải. Thiên sinh nếu như đạt được cửu trọng thiên, cái kia tiên vương kỳ trung, hắn có thể coi vô địch. Mọi người đều là lắc đầu. Muốn đánh vỡ thiên sinh khí lực, cái kia phải siêu việt cửu trọng thiên. Đây chỉ có nửa bước thiên tôn mới có thể làm được. Lăng Hàn làm sao giải khai? Vô giải. Nhưng mà Lăng Hàn cũng là dũng cảm tiến tới. Một kiếm gọt quá. Oanh. Đồng dạng xé nát không gian. Chặt đứt quy tắc. Vô cùng kinh khủng. Cái này. Mọi người đều là khiếp sợ. Người này không có điều động quy tắc. Vì sao còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy chiến lực? Thình thịch, hai người lần nữa đối oanh, lại như cũ khó phân cao thấp. Hai người này đều là thể thuật kinh người. Có người không gì sánh được cảm khái địa nói. Thiên sinh vưu hiển kinh ngạc. Hắn thể thuật vì sao như vậy cường đại? Bởi vì hắn là ý chí đất trời hóa thân. Tự nhiên sớm là có thể tiếp xúc được nguyên thế giới bản chất lực lượng. Chỉ là giới hạn trong cảnh giới. Hắn căn bản không pháp điều động. Nhưng có thể dùng bản chất lực lượng rèn luyện thân mình. Thế nhưng, Lăng Hàn dựa vào cái gì có thể làm được? Ngươi là ai? Chẳng qua là thiên địa hóa thân mà thôi. Có một ít năng lực đặc thù. Nếu không thì căn bản là một cái đống cặn bã. Lăng Hàn khinh thường nói thiên sinh mạnh mẽ không phải nỗ lực có được, mà là hắn từ nhỏ như đây. Tựa như một cái phú nhị đại. Sanh ra được liền sở hữu vô cùng tài phú. Không cần phấn đấu cũng so với người bình thường mạnh hơn mấy vạn lần. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, sinh nhi lấy được cùng nỗ lực có được khác biệt. Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Tay trái hóa quyền đánh ra. Bành bành bành. Mỗi một quyền đều là trầm trọng vô cùng. Không mang theo một tia quy tắc. Rồi lại so với đại nói áp chế càng đáng sợ hơn. Cái này mấy vạn năm Lăng Hàn cũng không có dừng hạ tu luyện. Không ngừng mà lấy hư tử năng lượng thối thể. Thể thuật một mực vững bước tăng lên. Dù cho không có đạt được thất trọng thiên đỉnh phong. Tuy nhiên bạo lực không gì sánh được. Dám ở trước mặt ta đắc ý. Thiên sinh không cam tỏ ra yếu kém. Một tay hóa thành kiếm, một tay tắt thì là quyền cùng Lăng Hàn đối oanh. Hắn hiển nhiên là cố ý để mà chứng minh hắn cường đại. Ta sinh nhi cường đại. Đây là ưu thế của ta. Mà ta ở hậu thiên trả nỗ lực như thế nào ngươi có thể đủ tưởng tượng. Thiên sinh kiếm quyền tề oanh uy lực tuyệt không yếu Lăng Hàn mảy may. Hừ, ngươi khí lực như tiên kim. Cái này đã là ưu thế của ngươi. Nhưng cùng với thời gian cũng là ngươi nhược điểm lớn nhất. Căn bản không có sinh tử áp lực. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ võ nói chân đế? Lăng Hàn cười nhạt. Ngươi là ở xem nhẹ sức chiến đấu của ta sao? Thiên sinh giống giận. Đống cặn bã. Lăng Hàn cười ha ha, hắn cường thế mà công. Bành bành bành kiếm quyền liên tục đánh trúng thiên sinh, như ở chứng minh kết luận của hắn. Thiên sinh tức thì sắc mặt như hắc hoa. Tuy là thể phách của hắn mạnh mẽ. Như vậy công kích đánh vào hắn thân trên căn bản chẳng giải quyết được vấn đề. Có thể bị Lăng Hàn như thế đánh trúng. Lại coi như là đang nói. Hắn ở chiến lực trên quả thực không kịp đối phương. Đánh nhau cùng cấp. Hắn cư nhiên chiến lực không kịp. Quả nhiên, vẫn là Lăng Hàn muốn càng tốt hơn. Trên bầu trời, A Mục Tam cử đầu bắt đầu phê bình đứng lên. Ở sinh tử áp lực hạ tu ra ý chí võ nói cũng không từ nhỏ cường đại có thể so sánh. Đỗ Thập Nhất cũng gật đầu. Lăng Hàn đã đi ra con đường của mình, đây mới thật là cường đại. Thiên tôn cửa đã đối với hắn mở rộng một nửa. Tàn Nguyệt cũng khó biểu hiện ra đối với Lăng Hàn thưởng thức. Đi ra con đường của mình. Đó cũng chỉ là thấy được trở thành thiên tôn hy vọng. Bởi vì thành tựu thiên tôn còn phải xem vận khí. Giống như ba người bọn họ kỳ thực cũng đều đi ra chính mình võ nói chi lộ. Lại luôn đạp không ra cái kia bước cuối cùng. Chính là thiếu một ít cơ duyên. Cái này phải xem cơ hội. Khả năng sau một khắc bọn họ là có thể một bước đăng ngày. Thiên sinh cho dù lại không cam tâm tình nguyện, không thừa nhận cũng không được Lăng Hàn chiến lực đúng là hắn chi lên. Hắn hừ một tiếng. Thì tính sao, ta khí lực vô địch, ngươi có gì giải khai? Hôm nay sẽ dạy ngươi làm người như thế nào? Lăng Hàn liên tục oanh kích. Chiến đấu của hắn năng lực là ở vô số lần sinh tử bồi hồi gian bồi dưỡng ra được. Không phải thiên sinh có thể so sánh. Lẫn phụ yếu gây. Thiên sinh hoàn toàn không có vấn đề. Lực lượng nghiền ép phía dưới. Ba chiêu hai thức là có thể thắng được. Dù cho đối thủ có thể chống đỡ. Y vào khí lực cũng có thể thắng được. Có thể đối mặt Lăng Hàn loại này cấp bậc đối thủ. Thiên sinh nhược điểm cũng lộ ra ngoài hoàn toàn. Bành bành bành, hắn không ngừng mà trúng chiêu, bị bạo nổ đánh. A, thiên sinh phát sinh giống giận. Tuy là Lăng Hàn công kích căn bản không thể làm bị thương hắn. Mà khi chúng bị đánh, cũng là làm cho hắn mặt tổn hao nhiều. Chỉ có oanh bại Lăng Hàn mới có thể đền bù. Hắn phát động đại chiêu. Rầm rầm hưu, từng nói kim quang theo trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành từng nói kim tiễn. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Chỉ là đem hai tay khoanh bảo hộ ở trước mặt. Kim tiễn tập kích quá cũng là không bị thương chút nào. Hắn thản nhiên nói. Không phải chỉ có ngươi mới sở hữu tuyệt đối phòng ngự. Bất diệt thiên kinh. Thiên sinh cắn răng nói. Trong cơ thể hắn có một tia duyên sinh thiên tôn thần hồn. Liền hắc tháp đều bị hắn cầm đi. Tự nhiên không có thể không biết bất diệt thiên kinh bí mật. Hắn hiểu bất diệt thiên kinh cũng không có tu luyện bởi vì. Này cho hắn vô dụng. Bản thân khí lực thì đạt đến bất diệt tiên kim thể cấp bậc. Mà muốn đạt được bất diệt thiên tôn thể. Cần tài nguyên rất nhiều. Chính là hắn thành thiên tôn chi về sau. Cũng có thể tốt vài cái kỷ nguyên mới có thể tu thành. Bởi vì đây, hắn hiện tại cũng lười đi lãng phí thời gian, đây là đang làm chuyện vô ích. Thiên sinh tiếp ta đây nhất chiêu nhìn. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Tay trái bình thân. Kép. Ngũ hành lôi thuật vận chuyển. Ngũ sắc quang mang nhảy lên. Lại gia nhập một nói màu trắng lôi đình chi về sau. Lập tức hóa thành cửu thải tiên lôi. Thiên sinh lập tức biến sắc, phát lên một loại cường liệt rung động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2664. Đánh mặt. Thiên sinh khiếp sợ. Hắn khí lực có thể sánh bằng tiên kim. Có thể Lăng Hàn hiện ra thủ đoạn cư nhiên làm cho hắn hiện lên rung động cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn chân hạ khẽ động, hướng về thiên sinh giết tới. Thiên sinh trong lòng có e dè, cũng không dám đón đỡ, vội vã vận chuyển thân hình tránh né. Một cách truy, một cách trốn, ở tốt thời gian mấy hơi thở bên trong hai người cư nhiên không tiếp tục giao thủ một cái. Điều này làm cho cuối cùng hạ mọi người đều là kinh ngạc. Ngươi thiên sinh không phải được xưng khí lực vô địch ấy ư. Thiên tôn chi hạ ai cũng không sợ. Làm sao hiện tại kinh sợ được căn bản không dám nhận chiêu đâu. Cảnh giới của bọn hắn kém đến có chút xa. Thấy không phải rõ ràng. Có thể A Mục Tam cử đầu cũng là lộ ra khiếp sợ. Đây là thiên tôn bảo thuật. Thảo nào ngay cả ta đều là phát lên một loại không muốn đi đối kháng kiêng kỵ. Bất quá, tiên vương dù cho có thể vận chuyển thiên tôn bảo thuật, có thể siêu ra tiên vương cực hạn sao? chỉ cần không thể rào bước tiến lên thiên tôn cấp bậc thiên sinh thì sợ gì. Lẽ nào, một kích này lại có thể đột phá tiên vương cực hạn sao? Đây chính là tam đại cử đầu đều là không thể xác định, dù sao cũng là đang quan chiến. Thiên sinh chật vật không chịu nổi, Lăng Hàn sức bật lại còn tại hắn chi lên đuổi theo cái mông của hắn giết. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt trên nóng hừng hực. Đồng thời cũng hiện lên một hoài nghi. Lăng Hàn chiến lực thật có thể đột phá đến chuẩn thiên tôn cấp bậc sao? Nghĩ như thế nào đều là không thể nào đâu, chỉ là thất trọng thiên tiên vương mà thôi. Cuối cùng xuống thiên sinh bọn thủ hạ đều là thất thanh, trong lòng bọn họ bất bại vương giả cư nhiên đang lẩn trốn. Phải biết rằng trước đây cho dù là khiêu chiến cửu trọng thiên tiên vương thời điểm, thiên sinh cũng là không yếu thế chút nào mà ngạnh kháng. Như thế vừa so sánh, chênh lệch cũng quá rõ ràng. Thiên sinh đám đông mặt sắc biến hóa đều là nhìn ở trong mắt. Hắn cắn răng, quyết định không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không thì hắn lấy sau còn có mặt mũi gặp người sao? Hơn nữa, hắn không tin Lăng Hàn chiến lực thật có thể cường đại đến như vậy phần lên. Tới, hắn hét lớn một tiếng, hai tay cùng thì hóa thành cự chùy, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Thình thịch, hắn như thế không tránh không né, tự nhiên lập tức cùng Lăng Hàn đối oanh lên. Kinh khủng lực lượng sôi trào ở trên trời tạo thành nổ lớn. Ha ha, thực sự là đánh giá cao ngươi, còn tưởng rằng. Thiên sinh cười to. Cái này nhất đôi oanh hắn liền phát hiện mình thực sự là quá lo lắng. Lăng Hàn lực lượng chẳng qua như đây. Căn bản không thể so hắn cường đại. May nhờ hắn còn như vậy kiêng kỵ, tự nhiên bị Lăng Hàn dọa sợ. Có thể ở tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng là sắc mặt kịch biến. Một đáng sợ lôi đình chi lực vọt vào trong cơ thể hắn, đang ở tàn sát bừa bãi bảo tạc. Hắn có thể nói là tiên kim thể. Chính là đỉnh phong cấp bậc tiên vương lực đều là không thể gây thương. Nhưng đây cũng là lôi đình. Không gây thương tổn được hắn thân thể. Lại thật lâu không tiêu tan. Mỗi một lần lưu chuyển cũng làm cho hắn tứ chi tê dại, vô cùng khó chịu. Đúng, tiên kim không sợ lôi đình. Có thể lôi đình ở tiên kim trung truyền cũng sẽ không tiêu hao một phần lực lượng. Mỗi một lần lưu chuyển cũng làm cho thiên sinh nếm nhiều nhức đầu. Thiên sinh vừa sợ vừa kỳ. Thông thường lôi đình căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Có thể Lăng Hàn lực rõ ràng không đạt đến chuẩn thiên tôn cấp bậc. Vì sao lại làm cho hắn như này khó chịu? Lẽ nào Lăng Hàn có thể vận dụng nguyên thế giới bản chất lực lượng? Có thể nếu là như vậy, đại biểu cho Lăng Hàn đã trở thành thiên tôn. Cái kia giết hắn nhất định như tàn sát kê. Lại làm sao có thể chiến gian nan như vậy đâu? Hơn nữa, Lăng Hàn thân trên quấn vòng quanh bảy nói tia sáng kỳ dị, đây là thứ thiệt thất trọng thiên tiên vương. Hắn cũng là không biết. Lăng Hàn tuy là không thể điều động hư tử năng lượng, nhưng là bị như vậy lực lượng rèn luyện, mới có sợ rằng thể thuật. Lấy như vậy lực lượng thôi động ngũ hành lôi thuật, tự nhiên mà vậy cũng sở hữu từng 51 vinh. Lơ. Tám sơ tia thiên tôn oai. Dù cho chỉ có nhất một xíu, lại đủ để cho thiên sinh ăn nhiều đau khổ. Dù sao hắn cũng chỉ là thất trọng thiên. Thiên sinh cả người đều là chớp động điện quang. Hắn bởi vì tiên kim khí lực mà hầu như tiên vương kỳ vô địch. Nhưng bây giờ cũng bởi vì tiên kim thể mà nếm nhiều nhức đầu. Lôi đỉnh chi lực thật lâu không tiêu tan. Đương nhiên, nếu không phải thiên sinh nói thay đổi những người khác sớm bị cái này một cách đánh chết. Thoải mái chứ. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể vận chuyển 9 cái ngũ hành lôi thuật. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Trở lại thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn liên tục xuất trường. Đem từng nhát ngũ hành lôi thuật đặt tại thiên sinh thân lên. Lấy thiên sinh trạng thái bây giờ căn bản không thể tránh thoát. đánh cho hắn toàn thân run run, hoàn toàn mất đi chiến lực. Thiên sinh một đầu mới ngã xuống mà lên, hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng thân thể vẫn còn ở co lại nhất xúc. Trận chiến này thiên sinh hoàn bại. Chẳng qua dù cho như đây, Lăng Hàn vẫn như cũ không thể chân chính làm thương tổn thiên sinh. Hắn hiện tại thật giống như nhất kiện tiên khí, bị trấn áp. Có thể bản thân cũng là bất phôi bất hủ, nhưng mà kết quả này cũng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đây chính là thiên sinh a, được xưng bất bại nam nhân. Phía trước dù cho đối oanh cửu trọng thiên tiên vương, bại tắc thì bại vậy, có thể cửu trọng thiên tiên vương cũng không chút nào có thể làm gì được hắn. Hiện tại một màn này thật là quá kinh người. Trên bầu trời, A Mục ba người cũng là hết sức kinh ngạc. Chuẩn thiên tôn đường lên, lại thêm một người. Đỗ Thập Nhất nói, cái này cũng không ngạc nhiên, ly kỳ là hắn mới chỉ có thất trọng thiên. Tàn Nguyệt con ngươi hơi co rút lại, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Mong hắn nhanh lên một chút trưởng thành. A Mục tắc thì là cười nói, mọi người đều là ngước nhìn Lăng Hàn. Người này lực sát thương cũng quá kinh người. Số liền nhau xưng tiên kim thể chất thiên sinh đều là đánh ngã. Tương lai thành tựu tuyệt đối cao kinh người. Nơi này có đại thế lực hậu đại hoặc là truyền nhân, ai cũng nhãn thần lói lên. Cái này nhân loại tuyệt đối đáng giá mượn hơi. Lăng Hàn nhấc chân, rơi xuống, giẫm nát thiên sinh khuôn mặt lên. Hắn cũng không có lấy cái gì lực, bởi vì thiên sinh thể như tiên kim, căn bản không thể bị thương tổn. Hắn cũng lười đi phí cái này tinh thần. Thế nhưng, một cước đạp xuống thiên sinh khuôn mặt trên cũng là nhiều hơn một cái vết chân. Mọi người nhìn ở trong mắt, ai cũng há to miệng. Đây đối với thiên sinh nhục thân đương nhiên một điểm thương tổn cũng không có, nhưng nhục nhã ý tứ hàm xúc cũng là lại rõ ràng bất quá. Ngày hậu thiên sinh nhược không đem Lăng Hàn đánh ngã nói, vậy hắn đã định trước ở Lăng Hàn trước mặt không ngốc đầu lên được. A, Lăng Hàn đây là muốn cùng thiên sinh kết hạ bất tử bất diệt đại thù a. Lăng Hàn cười dài ba tiếng, nghênh ngang mà đi. Dị Nghiêm Tiên Lộ đám người đều là kích thích không gì sánh được. Lăng Hàn là hắn nhóm cờ sĩ, chiến thắng được xưng bất bại thiên sinh, tự nhiên làm cho bọn họ dường như điên cuồng. Một trận chiến này ở trong võ viện đưa tới náo động lớn. Có người nói, thiên sinh tỉnh lại chi về sau, ngạnh sinh sinh ới ra ba ngụm máu, sắc mặt khó coi được dọa người. Có cái thủ hạ đi thoải mái hắn, kém chút bị hắn một cái tát đập chết. Một trận chiến này đối với thiên sinh ảnh hưởng quá lớn, làm cho hắn rớt xuống thần đàn. Tương phản, Lăng Hàn cũng là giành lấy, trở thành lần này tân sinh chung nhất lóng lánh tồn tại. Rất nhiều thế lực đều là nghĩ cùng Lăng Hàn giao hảo quan hệ. Đây là một vị tương lai thiên tôn. Đừng xem Viêm Xương vị diện hiện tại thiên tôn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi thiên tôn vô cùng cao minh vô địch địa vị. Đáng giá bất luận cái gì thế lực đi mượn hơi. Bởi vì đây, một trận chiến này chi về sau, Lăng Hàn liền không ngừng mà thu được các thế lực gửi tới thiệp mời. Xin hắn đi cái này tiệc rượu, tham gia cái kia hội. Nhưng Lăng Hàn trên căn bản là không để ý tới. Hắn ở chỉnh lý phía trước đổi lấy đến tài nguyên, từ trong đó tuyển ra đối với hắn tu luyện bất diệt thiên kinh thứ hữu dụng. Nhưng sau bắt đầu bế quan, những tư nguyên này tương đương phong phú, tương đương với võ viện 100 triệu nơ. Mơ. Ban cho bảo vật lại ngồi lấy thập bội. Lăng Hàn tính xuống, không sai biệt lắm có thể cho hắn đem bất diệt tiên vương thể để bát tầng tu thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. truyện.com chương 2665. Vương gia tương yêu thời gian lưu gia tốc phía dưới. Vẹn vẹn 17 năm mà thôi. Lăng Hàn đã đem bất diệt tiên vương thể đẩy mạnh đến rồi để bát tầng. Nhưng muốn tiến thêm một bước. Điều này cần tài nguyên lại là một cái thiên văn sổ tự. Lăng Hàn dự định luyện luyện đan, lại đi chào hàng một hồi. Ở nơi này lúc, hắn bỏ vào một cái đại thế lực thiệp mời. Phía trước hắn tuy là cũng bỏ vào rất nhiều mời. Nhưng cũng chỉ là đối với hắn một phen khen tặng. Nhưng sau muốn cùng hắn kết giao bằng hữu vân vân. Nhưng cái này phong thiệp mời bất đồng trực tiếp nói rõ mục đích, nói có thể thay Lăng Hàn tiêu thụ đan dược. Điều này làm cho Lăng Hàn nổi lên hứng thú. Bởi vì luyện đan chỉ là hắn thu hoạch tài nguyên tu luyện thủ đoạn. Như có thể tiết kiệm lại tiêu thụ phân đoạn. Vậy hắn cũng tương đối cam tâm tình nguyện. Hắn suy nghĩ một chút quyết định đi đi cái này hẻm. Cái này đại thế lực liền bị xưng là vương gia. Ông tổ nhà họ Vương chính là một vị ba bước thiên tôn. Tới từ Hoắc Hưng Thịnh vị diện. Cũng là cái kia vị diện tối cường người. Rất sớm liền đến nơi này. Đồng thời mang theo trong gia tộc rất nhiều người. Qua nhiều năm như thế, vương gia ở chỗ này sớm mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp. Vương gia ngoại trừ lão tổ bên ngoài. Còn có một vị chuẩn thiên tôn. Tên gọi là Vương An Đức. Hiện tại đang cùng ông tổ nhà họ Vương cùng nhau ở vực ngoại chiến trường chống lại cuồng loạn. Vương gia đương gia làm chủ người gọi Vương Thiên Dương. Chính là một vị cửu trọng thiên tiên vương. Bất quá. Vương gia lần này ngược lại không phải là chuyên vì mở tiệc chiêu đãi Lăng Hàn. Mà là vương gia có vị dòng chính tộc nhân vừa mới phá vào tiên vương. Bởi vì đây. Vương gia liền rộng mời thiên hạ khách. Nhất là trong võ vương. Y. E. A. Nơ. Học viên ưu tú. Cái này dòng chính tộc nhân cũng phi thường nổi danh. Tên là Vương Giai Nguyệt. Chính là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Hơn nữa võ nói thiên phú cực cao. Lần này đột phá tiên vương chi sau sẽ gặp tiến nhập thiên hạ đệ nhất võ viện. Có người nói, vương gia cái này vị tiểu thư truy cầu người rất nhiều. Có thể nàng cũng là nhãn giới cực cao. Chưa từng có đối với người nam nhân nào toát ra thân cận. Nhưng cũng có khác đồn đãi. Nói Vương Giai Nguyệt sớm đã có tâm nghi người. Cho nên mới phải không đem còn lại truy cầu người để vào mắt. Vương gia ở rất xa địa phương. Nhưng nhờ vào lần này mời chủ yếu là võ viện đệ tử. Cho nên chủ hội trường liền đặt ở võ viện bên trong. Dù sao Vương Giai 53 ốt nguyệt cũng lập tức phải tiến nhập võ viện. Trận này yến hội cũng có cho nàng xoát xoát mặt ý tứ. Lăng Hàn chỉ là đi một hồi. Liền tới đến rồi Vương Gia tổ chức yến hội địa phương. Đây là Vương Gia một cái tiểu bối ở chỗ này đồng phủ. Bây giờ đã là bát trọng thiên tiên vương. Thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Nơi này cũng không phải là tiên vương bãi tha ma. Mỗi một học viên chí ít cũng là đế giả chi tư. Vương gia mặt mũi cực lớn. Dù sao có một vị ba bước thiên tôn lão tổ cùng một cái chuẩn thiên tôn đại năng. Bởi vì này tới người như mây. Thậm chí thật nhiều học viên đều lấy có thể thu được vương gia thiệp mời làm vinh. Lăng Hàn thập phần khiêm tốn. Hắn truyền trên thiệp mời. Lặng yên tiến nhập hội trường. Ở một bên uống chút rượu. Lặng lặng đợi. Vương gia thu được thiệp mời chi về sau. Chắc chắn biết hắn đến rồi. Cái kia tự nhiên sẽ có người ra nghênh tiếp hắn. Thương thảo một cái bán hộ đan dược vấn đề chi tiết. Lăng Hàn ngồi uống rượu. Nhìn người đến người đi. Rất nhiều người đều ở đây lẫn nhau chào hỏi. Câu thông lấy cảm tình. Bình thường tất cả mọi người đang tu luyện. Đây là khó được cơ hội. Nhưng là có thật nhiều nhân cùng Lăng Hàn sống nhau, lạnh lùng mà ngồi, không để ý chút nào người khác. ngươi. Một thanh âm ở Lăng Hàn vang lên bên tai, khí cấp bại phôi. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người này có chút quen thuộc, có thể tựa hồ lại không thế nào nhớ kỹ đứng lên. Nhân tiện nói, ngươi là ai? Trác Khải kém chút tức chết. Hắn bị Lăng Hàn bẫy cực thảm. Có thể Lăng Hàn cư nhiên ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Hắn cắn răng, nói, ta là Trác Khải. Lăng Hàn suy nghĩ một cái, liền a mà lên tiếng. Ngươi là Trác Khải tử. Hắn rốt cuộc nghĩ tới. Đây là hắn mới vừa vào võ viện liền thu thập một cái nhị thế tổ. Có một chuẩn thiên tôn lão tổ. Cho nên thập phần được hoành hành ngang ngược. Trác Khải tức giận đến hơi nước. Ta là Trác Khải, không phải kẻ ngốc. Phản chính cũng không có kém bao nhiêu. Lăng Hàn cười nói, loại này nhị thế tổ đương nhiên sẽ không tha trong mắt hắn. Trác Khải hừ một tiếng, nói. Lăng Hàn, ngươi đừng tưởng rằng ta không thu thập được ngươi. Ta tổ sẽ theo vực ngoại chiến trường xuống đất trống, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Lăng Hàn nhíu mày. Không với ngươi một dạng tính toán. Là bởi vì ngươi loại này đống cặn bã căn bản không có phóng ở trong mắt của ta. Ngươi lại ở trước mặt ta vọt lên. Cho là ta không dám thu thập ngươi. Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Trác Khải ấm vào. Không sai biệt lắm 100 triệu năm trôi qua. Hắn đã thành thất trọng thiên tiên vương. Có thể Trác Khải vẫn còn dầm chân tại chỗ. Rõ ràng chứng kiến một trưởng này vỗ tới. Hắn lại căn bản không pháp né tránh. Ba. Nhất thanh thúy hưởng bên trong. Hắn bị nặng nề mà sáng một bạt tai. Tức thì nửa bên mặt đều là bị rút đi. Hiện ra máu rầm rề cầm đến. Kinh người thêm ác tâm. Trác Khải đau đến kêu thảm thiết. Tức thì đưa tới những người khác quan tâm. Dồn dập nhìn lại. Gì, đó không phải là Lăng Hàn sao? Còn có Trác Khải. Cái kia kẻ ngốc lại đi trêu chọc thị phi rồi hả? Hắt hắt. Lúc này hắn thực sự là đã trúng thiết bản. Lăng Hàn là ai? Liền thiên sinh đều bị hắn đánh mặt. Là lần này học viên trung nhất ngưu bức nhất người. Ngươi chẳng lẽ không biết ấy ư? Trác binh đại nhân sẽ đất chống theo vực ngoài chiến trường trở lại rồi. Há thảo nào người này dám lớn lối như vậy? Hắc hắc. Một vị chuẩn thiên tôn a. Hơn nữa còn là theo vực ngoại chiến trường huyết chiến trở về. Chiến lực căn bản không phải vừa mới đột phá chuẩn thiên tôn có thể so sánh. Lại yêu nghiệt tiên vương thấy cũng chỉ có thể cung cung kính kính gọi trên một tiếng đại nhân. Cho nên a, Lăng Hàn lúc này là thoải mái. Nhưng Trác binh đại nhân nếu như tức giận, vậy hắn cũng không có quả ngon để ăn. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Không ít người càng là nhìn có chút hả hê. Dù sao Lăng Hàn quật khởi quá nhanh quá đột ngột, làm cho rất nhiều người đỏ mắt. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Trác binh nếu như trở về hướng hắn làm khó dễ, hắn liền đem Hắc Lư mang ra đến. Đại Hắc Cẩu cùng nó đánh hừng hực. Xin nó xuất hiện dọa dọa người tuyệt đối không thành vấn đề. Ở nơi này lúc, chỉ nghe hoàn bội đinh đương. Một nói hương phong đánh tới. Một gã thiếu nữ cũng theo nội viện đi ra. Mặt lục sắc cung trang. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Da bạch nhược tuyết. Đẹp đến xuất trần. Không linh ý nhị mời đủ. Cái này thiếu nữ vừa xuất hiện tức thì hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, ai cũng biến được lửa nóng. Nàng chính là hôm nay yến hội nhân vật chính, vương gia trưởng trên Minh Châu, vương Giai Nguyệt. Giai Nguyệt tiên tử. Không ít người đều là kêu lên có vẻ rất là cuồng nhiệt. Chính là lấy Lăng Hàn như vậy kém chọn nhãn quang đều là không thể không nói gật đầu. Xưng nàng một tiếng mỹ nữ. Có thể thấy được cô gái này quả thực đẹp đến kinh người. Thảo nào sẽ bị xưng là vương gia Minh Châu. Dẫn tới vô số người mến mộ. Vương Giai Nguyệt hướng về phía trên mọi người phúc trên khẽ chào. Tiếu mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Cũng là ai cũng không có để ý. Có vẻ thập phần cao ngạo. Ánh mắt của nàng rất nhanh thì quét Trác Khải Thân lên, không khỏi nhíu mày một cái, nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở nàng dạ yến chi lên. Cư nhiên xảy ra đả thương người sự tình. Đây là không để cho vương gia mặt mũi. Cũng không để cho nàng Vương Giai Nguyệt mặt mũi. Tự nhiên có người cướp vuốt mông ngựa, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi tình nói một lần. Vương Giai Nguyệt tức thì lộ ra bất mãn, hướng Lăng Hàn nói. Lăng công tử, ngươi cùng Trác công tử có cái gì ăn oán có thể ở bên ngoài giải quyết, nơi này chính là vương gia. Lăng Hàn cười cười. Được rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Trong mắt hắn, Vương Giai Nguyệt chỉ là một cái nuông chiều tiểu nha đầu, lười chấp nhặt với nàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2666. Tùy hướng tiểu công chúa ở Lăng Hàn xem ra. Hắn là không muốn cùng một nữ nhân không chấp nhặt. Có ở Vương Giai Nguyệt xem ra. Lăng Hàn thái độ cũng là quá mức cuồng ngạo. Nàng là người nào? Vương gia dòng chính tiểu công chúa cũng là ông tổ nhà họ Vương nhất thương yêu nhất hậu đại. Mà ông tổ nhà họ Vương là ai? Ba bước thiên tôn. Nàng một lời ra. Hẳn là như pháp như luật. Tiểu tử này không sợ đến tè ra quần. Quỳ xuống ở trước mặt nàng bồi tội đã là đại bất kính. Cư nhiên thái độ còn như này được mạn bất kinh tâm. Ghê tởm quá ghê tởm. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức, không biết cái này vị chính là vương gia đại tiểu thư sao? Có người nhảy ra cho Vương Giai Nguyệt xung phong hãm trận. Vương Giai Nguyệt chẳng những đẹp như thiên tiên. Võ nói thiên phú kinh người. Còn có một cách ba bước thiên tôn lão tổ tung. Cách này ba cái yếu tố tập trung ở một người nữ nhân thân lên. Có thể không cho vô số nam nhân biến thành mê gái sao? Đúng vậy, đây chính là vương gia địa bàn. Có người cũng theo kêu gào. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều ở đây trách cứ Lăng Hàn. Đây là một cách biểu hiện cơ hội. Có thể ba trên vương gia nói. Có thể sẽ có đại táo hóa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ngồi bàng quang. Bởi vì luôn luôn hiểu biết thông linh người. Dò thăm Lăng Hàn chính là Chu Hằng cố ý để lại một tấm vị diện truyền tống phù. Mới có thể theo tiên vực đến nơi đây. E rằng Chu Hằng thuần túy chỉ là yêu tài. E rằng còn có đem Lăng Hàn thu làm đồ để dự định đâu. Phải biết Chu Hằng nhưng là sáu bước thiên tôn. Mà hắn sư phụ càng là thiên thượng địa hạ mạnh nhất tồn tại. Bảy bước thiên tôn, Lâm Lạc. Sự so sánh này, vương gia lại coi là gì chứ? Phản chính không liên quan đến mình, cần gì phải mù vô giúp vui, đừng vạn nhất khiến cho hai đầu đều không được cảm ơn. Lăng Hàn những mày, hắn không cùng người không chấp nhặt cũng không đại biểu hắn liền dễ khi dễ. Ánh mắt của hắn đảo qua thản nhiên nói. Ta nhớ không lầm, nơi này là thiên hạ đệ nhất võ viện, tại sao vương gia địa bàn vừa nói. Ngươi là ai? Vừa mở miệng liền đem võ viện địa bàn chia cho vương gia. Bị hắn như thế nhất chất vấn, cái kia người mở miệng tức thì không lời chống đỡ. Nơi đây quả thực không phải vương gia. Có thể vương gia ở chỗ này cử hành yến hội. Ý nào đó trên chính là vương gia địa bàn đúng hay không? Nói chung, ngươi nhất định hướng vương tiên tử bồi tội. Người nọ liền tử tử mà bắt lại điểm ấy. Lăng Hàn không có nói nhảm ý tứ trực tiếp xuất thủ. Người nọ tuy là cũng là lục trọng thiên tiên vương. Có thể cho dù là đế giả thì như thế nào? Chống đỡ được Lăng Hàn một chiêu nửa thức sao? Bà! Hắn bị Lăng Hàn một cái tát trực tiếp quất bay. Tiên huyết văng khắp nơi. Hắn cùng với Trác Khải giống nhau. Cũng là nửa bên mặt đều bị rút đi. vô cùng thê thảm. Mọi người đều là ngược lại rút ra lương khí. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn thực sự là quá hung tàn. Thật đúng là tuyệt không bán vương gia mặt mũi a. Vương Giai Nguyệt càng là tức giận đến cả người run thêu huyền nắm thật chặt, hai mắt thẳng muốn phun ra lửa. Lăng Hàn tắc thì là lo lắng nói. Ta kiến nghĩ ngươi nói chuyện cẩn thận một điểm. Đổi không cần nhớ đồng thủ. Con người của ta tuy là không yêu thích đánh nữ nhân. Nhưng gặp phải người đàn bà tranh chua. Cũng sẽ không nhân tử nương tay. Vương Giai Nguyệt hé mở lấy cái miệng nhỏ nhắn kém chút tức hôn mê bất tỉnh. Rồi, người đàn bà tranh chua. Nàng đường đường vương gia thiên kim. Ba bước thiên tôn nhất sùng ái nhất hậu đại. Cư nhiên bị người ta nói thành người đàn bà tranh chua. Có thể nàng thật đúng là phải bị Lăng Hàn dọa sợ. Nàng lại không ngốc. Nhân gia lục trọng thiên tiên vương đều bị một cái tát tát lật. Nàng cái này vừa mới đột phá tiên vương đây tính toán là cái gì? Đừng xem Lăng Hàn phong khinh vân đảm, có thể trong ánh mắt sát khí lại thuyết minh hắn lời nói mới rồi tuyệt không đang nói đùa. Nàng thân kiều nhục quý, cần cùng một cái lỗ nam nhân quyền cước lẫn nhau thêm sao? Vương Giai Nguyệt vội vã lui về sau. Nàng đánh không lại Lăng Hàn đừng lo. Lẽ nào nơi đây nhiều người như vậy? Ai cũng không làm gì được Lăng Hàn sao? Dù sao chỉ là một cái thất trọng thiên tiên vương mà thôi. Người năm mi nào thay ta trấn áp cái này áp nhân? Nàng đại nói rằng. Một lời rơi xuống toàn trường yên tĩnh, liền vừa rồi thay nàng phất cờ hò xeo nhân cũng là chỉ coi không có nghe được. Cái này, Vương Giai Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Ở nàng nghĩ đến. Chính mình một câu nói rơi xuống. Khẳng định có vô số người sẽ lập tức lao tới. Thay nàng xuất lực. Hiện tại cuộc diện này cũng là nàng làm sao cũng không ngờ tới. Tại sao có thể như vậy? Dường như những người này đều rất sợ Lăng Hàn tựa như. Người này rốt cuộc là người nào? Thất trọng thiên tiên vương lại có mạnh như vậy sao? Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy? Một cái thanh âm nhu hòa truyền đến. Chỉ thấy một gã thanh y nam tử sải bước đi tiến đến. Trên người có tám nói tia sáng kỳ dị quấn quanh. Anh khí bừng bừng. Một bước khẽ động. Như long đằng hổ dược. Hải ca. Vương Giai Nguyệt nhìn một cái. Tức thì lộ ra vui sắc. Dường như gặp chủ kiến tựa như. Vội vã chỉ một cái Lăng Hàn. Người này ở ta vương gia yến hội trên xuất thủ đả thương người, còn muốn đánh ta. Nàng ủy khuất vô cùng, từ nhỏ đến đại chưa từng bị người đối đãi như vậy quá. Mã Ngọc Hải. Có người lập tức thấp nói rằng. Cái này vị cũng là một nhân vật a. Hắn là lần trước học viên trong nổi bật người, hình như là siêu cấp đế tinh đi. Không ngừng như đây, phụ thân của hắn nhưng là Mã Phong. Phúc, ông vò vẽ. Hắc hắc, liền sông như ngươi vậy chế xếu, thật khả năng bị làm thịt cũng là chết vô ích. Mã Phong đại nhân nhưng là một vị nửa bước thiên tôn. Hí, mọi người khe khẽ bàn luận lấy, cũng yết khai cái này thanh y nam tử thân phận. Xem Vương Giai Nguyệt thái độ, hai người tựa hồ là tình lữ quan hệ. Thảo nào vương gia tiểu thư đối với người nào đều là nhìn không thuận mắt, vốn dĩ đã sớm có ý chung nhân. Tấm tắc, Mã Ngọc Hải a, khó trách, khó trách. Rất nhiều người đều là lộ ra cực kỳ hâm mộ. Đây chính là Vương Giai Nguyệt. Chẳng những đẹp như thiên tiên, còn là một vị ba bước thiên tôn sủng ái nhất hậu đại. Cưới nàng. Nhất định có thể đạt được một vị ba bước thiên tôn toàn lực bồi dưỡng. Mã Ngọc Hải đi nhanh tới, hắn trước sừng ở Vương Giai Nguyệt bên người, nhãn thần ôn nhu cưng chiều, nói. Nguyệt Nguyệt không phải sợ, có Hải ca ở chỗ này tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Ừ, Vương Giai Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, nhìn về phía Mã Ngọc Hải ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nàng trước đây thật lâu nhận biết Mã Ngọc Hải. mà vô luận cầm trong gia tộc ưu tú bao nhiêu nhân xuất hiện với hắn so sánh với, ai cũng bị Mã Ngọc Hải so được với là buồn bã mất sắc. Bởi vì này ở trong lòng nàng, Mã Ngọc Hải cũng là chiến không khỏi thắng. Vô luận chuyện gì tình, chỉ cần Mã Ngọc Hải nói hắn có thể giải quyết, vậy nhất định có thể đủ lý giải quyết. Mã Ngọc Hải thu hồi ánh mắt, nhưng sau nhìn về phía Lăng Hàn thản nhiên nói: "Quỳ hạ bồi tội, ta có thể suy nghĩ chỉ phế ngươi một tay." Từ lúc mấy triệu năm trước, hắn mà bắt đầu truy cầu Vương Giai Nguyệt, mang nhẹ nhàng phong độ, chắc tuyệt võ nói thiên phú, làm cho cái này ra đời không sâu thiếu nữ lập tức đối với hắn sinh ra hảo cảm. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn ôm trên Vương Gia bắp đùi. Dĩ nhiên, Vương Giai Nguyệt đẹp như thiên tiên, võ nói thiên phú phi phàm, hắn cũng thập phần yêu mến. Lăng Hàn cười ha ha, lắc đầu: "Liền xông ngươi những lời này, ta sẽ đem tứ chi của ngươi đều cắt đứt." Những người này hết lần này đến lần khác mà khiêu khích hắn, làm cho hắn đã không thể nhịn được nữa. "Ha ha, dám ở ta Mã Ngọc Hải trước mặt lớn lối như thế, ngươi là người đầu tiên." Mã Ngọc Hải cười nhạt, hắn đưa tay liền hướng về Lăng Hàn chộp tới. "Chỉ là, ngươi lại nào có như vậy tư cách, cho ta nằm xuống đi." Tiên vương giao thủ, khẳng định phá hư tính không gì sánh được chi đại. Bình thường là không thể ở trong phòng triển khai. Có thể Mã Ngọc Hải tự cao thực lực nghiền ép Lăng Hàn, chỉ cần vừa ra tay là có thể cầm hạ Lăng Hàn. Vậy thì ở trong phòng khai chiến thì như thế nào đâu? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2667. Cho vương ra một bộ Lăng Hàn tay phải ngưng trưởng, cửu hóa thiên kinh vận chuyển, trong nháy mắt để chiến lực của hắn đề thăng vô số lần. Hoàn chỉnh thiên tôn bảo thuật không pháp cùng nhau vận chuyển, bởi vì uy lực quá lớn, không bị thương người trước đem mình cho chấn bảo. Bất quá đối phó Mã Ngọc Hải, cửu hóa thiên kinh là đủ. "Con kiến hôi cũng dám ngang hàng với ta." Mã Ngọc Hải không khỏi cười nhạt, chính là thất trọng thiên tiên vương lại dám cùng hắn ngạnh kháng, thực sự là không biết mùi vị. Hắn chính là bát trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh. Thình thịch, tay của hai người đụng nhau, tức thì đáng sợ ba đồng chấn động ra đến. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, cái này động phủ liền bị dễ như trở bàn tay vậy san bằng. Mà Mã Ngọc Hải tắc thì là khuôn mặt sắc chợt biến, ba tay phải tức thì chấn đắc nát bấy. Nhưng sau một đường hướng lên, ba ba ba, đầu khớp xương một tiết tiếp lấy một tiết phá toái, thẳng đến bả vai chỗ mới ngừng lại được. Mã Ngọc Hải vừa giận vừa hãi vừa sợ. Lăng Hàn rõ ràng chỉ là thất trọng thiên, vì sao sức bật hồi mạnh như thế? Chính mình cư nhiên không phải địch, đây là đương nhiên. Lăng Hàn chiến lực nguyên bản là đã bước qua cửu trọng thiên, không thể so với hắn khiêm tốn sắc nhiều thiếu. Lại lấy cửu hóa thiên kinh đem chiến lực đề thăng vô số lần, đảm nhiệm người nào cửu trọng thiên tiên vương đều muốn nhượng bộ lui binh, há có thể đối cứng. Hắn lại hoàn toàn khinh thường Lăng Hàn, muốn phải ngạnh kháng, thuộc về tự mình chuốc lấy cực khổ, làm sao sẽ không bị thương đâu. Phúc, Mã Ngọc Hải toàn thân đều là phun ra một tầng huyết vụ, cả người tắc thì là ầm ầm mà ngã. Không chết, bị chấn động ngất đi thôi. Phế tích bên trong có một cái quang đoàn dương động, cái kia tự nhiên là mọi người đều là trương khai căn nguyên lực hộ thuẫn, lấy quy tắc thủ hộ thân mình. Mấu chốt hơn là vừa rồi nhảy ra mấy vị cửu trọng thiên tiên vương, liên thủ ổn định cuộc diện. Nếu không thì người nơi này phần lớn đều muốn bị thương tàn phế. Mọi người đều là mục trừng cái ngốc, Mã Ngọc Hải a, bát trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh, cư nhiên không phải Lăng Hàn địch. Không dám tưởng tượng, quá không dám tưởng tượng. Vương Giai Nguyệt cũng là hé mở lấy cái miệng nhỏ nhắn, tâm linh bị chấn động được rối tinh rối mù. Ở trong lòng nàng, Mã Ngọc Hải chính là vô địch vương giả. Chỉ có hắn lấy yếu thắng mạnh, cùng giai càng là không có đối thủ. Làm sao sẽ nghĩ đến hắn thế mà lại thua ở một cái thất trọng thiên tiên vương. Mã Ngọc Hải cái kia quang huy vô địch hình tượng tức thì ầm ầm đổ nát. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, đi tới Mã Ngọc Hải bên lên, đem một chân thật cao nâng lên, nhưng sau chợt đạp rơi. A, đau nhức phía dưới. Mã Ngọc Hải sinh đau nhức tỉnh lại. Hắn phát hiện mình tay kia cũng bị đạp gãy. Thậm chí không có một tia da thịt tương liên. Giống như là bị chém rụng. Lăng Hàn, không sai biệt lắm cũng nên một vừa hai phải. Một gã cửu trọng thiên tiên vương nói, hắn khuôn mặt trên hiện đầy nghiêm xương. Đây là vương gia một vị đại nhân vật. Tên là Vương Dương Danh. Chính là một vị đế giả. Cửu trọng thiên chính là cực hạn của hắn. Vô vọng trùng kích thiên tôn. Có thể cửu trọng thiên tiên vương còn chưa đủ ngưu bức ấy ư, thiên tôn chi hạ vô địch. Hắn không quen nhìn Lăng Hàn kiêu ngạo. Phải biết rằng ngươi vừa mới phá hủy vương gia yến hội. Hiện tại lại ở ngay trước mặt hắn hành hung. Thật sự cho rằng hắn là chết sao? Lăng Hàn lại đem chân cho giơ lên. Nhắm ngay Mã Ngọc Hải chân trái căn. Lúc này mới mạn bất kinh tâm nhìn về phía Vương Dương Danh. Ngươi nói cái gì kia mà? Không muốn ý đồ chọn. Ba, Vương Dương Danh vừa mới mở miệng, Lăng Hàn chân đã rơi xuống, đem Mã Ngọc Hải chân trái cũng cho sinh giấm nát. Đây thật là trần trụi khiêu khích. Làm cho Vương Dương Danh sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đầu tóc không gió mà bay. Hai mắt phun ra hàn mang tới. Hắn muốn đồng thủ trấn áp cái này lớn mật cuồng đồ. Ha ha, Lăng tiểu hữu quả nhiên can đảm sắc kinh người. Lại một danh cửu trọng thiên tiên vương cười ha ha. Lão phu không có nhìn lầm người. Hắn nhìn qua rõ ràng chỉ có 40 mấy tuổi, cũng là tự xưng lão phu. Gia chủ, Vương Dương Danh quy một quy. Quy. Hai kinh hãi. Hướng về kia người nhìn lại. Đây chính là vương gia đương đại gia chủ Vương Thiên Dương. Còn có vi vọng trùng kích thiên tôn tồn tại. Đại nhân vật như vậy, thế mà lại thay Lăng Hàn nói. Lăng Hàn cười. Là ngươi mời ta. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Chính là ở cửu trọng thiên tiên vương trước mặt cũng có thể bình khởi bình tỏa. Không cần cố kỵ cái gì. Khách khí cái gì. Không sai, lão phu Vương Thiên Dương. Vương gia gia chủ cười nói. Lăng tiểu hữu có thể hay không mượn một bước nói. Lăng Hàn ở Vương Thiên Dương thân trên nhìn ra ngoài một hồi. Người này tuy là đồng dạng là cửu trọng thiên tiên vương. Nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng so với Vương Dương Danh cường đại thập bội đều là không thôi. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Được. Xem ở vương gia gia chủ phần lên, ta lưu người này một chân. Phía trước Mã Ngọc Hải nói phải phế tay hắn. Lăng Hàn liền quyết định chặt đứt tứ chi của hắn. Chẳng qua Vương Thiên Dương rõ ràng chiến lực kinh người. Lại với hắn khách khí. Làm cho Lăng Hàn cũng quyết định bán đối phương một bộ mặt. Vương Dương Danh sắp tức nổ tung, ngươi một cách nho nhỏ thất trọng thiên tiên vương xứng sao cho vương ra mặt mũi sao. Vương Thiên Dương cũng là cười to, hướng Lăng Hàn vẫy tay. Lăng tiểu hữu tới. Lăng Hàn đi tới. Vương Thiên Dương dẫn đường. Hai người tới này sơn đỉnh núi. Hiển nhiên không muốn làm cho những người khác nghe được đối thoại của bọn họ. Vương Giai Nguyệt suy nghĩ một chút. Cũng theo trên sơn. Mọi người đều là nghe răng. Thầm nghĩ Lăng Hàn thật đúng là mạnh mẽ a. Ở vương gia yến hội trên 3 lần xuất thủ. Hung tàn không gì sánh được. thậm chí đem vương gia hậu nhân đồng phủ đều cho đánh bể. Có thể vương gia gia chủ cũng là không chút nào trách móc. Ngược lại khách khí. Hắc hắc, như các ngươi ai có thể đánh bại thiên sinh nói, khẳng định cũng có thể thu được đối đãi giống vậy. Có người ung dung nói. Lời này vừa ra, những người khác toàn bộ câm. Đánh bại thiên sinh. Đùa gì thế a? Chính là phần lớn cửu trọng thiên tiên vương đều không pháp làm được. Khẳng định phải là A Mục. Đỗ thập nhất đầu sỏ xuất thủ mới được. Có thể Lăng Hàn lấy thất trọng thiên tu vi liền làm đến rồi. Liền hướng về phía điểm ấy. Bị vương gia thổi phồng làm khách quý lại có cái gì chứ? Đỉnh núi lên, Lăng Hàn cùng Vương Thiên Dương cùng tồn tại. Tiểu hữu ở đan nói trên cũng có nghiên cứu. Vương Thiên Dương có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn sống đã có bảy nhiều kỷ nguyên. Có thể vẫn là cảm thấy thời gian không đủ dùng. Vì trùng kích thiên tôn vị. Hắn hầu như một mạch đang bế quan bên trong. Có thể Lăng Hàn rõ ràng võ nói thành tựu kinh người. Lại làm sao còn có thời gian tốn ở đan nói ở trên. Lăng Hàn cười nói. Không chỉ là nghiên cứu, đan dược gì ta đều có thể luyện. Cái khí thật là lớn. Vương Thiên Dương sửng sốt một cái, nhưng sau cười ha ha. Lăng tiểu hữu thực sự là tuyệt không khiêm tốn. Ăn ngay nói thật mà thôi. Lăng Hàn nói. Vương Thiên Dương gật đầu. Mời tiểu hữu qua đây chính là muốn cùng tiểu hữu cùng nhau làm đan dược sinh ý. Tin tưởng tiểu hữu tất nhiên tinh lực hữu hạn. Không thể lãng phí ở nhàm chán việc vặt lên. Cho nên. Thu thập tài liệu. Buôn bán đan dược việc này tình ta vương gia đều có thể bọc. Tiểu hữu chuyện cần làm tình liền chỉ là luyện đan. Há, cái kia phân phối tỷ lệ thì như thế nào? Lăng Hàn cũng không phản đối. Hắn quả thực không muốn ở việc vặt trên lãng phí thời gian. .5.5 Vương Thiên Dương nói. Lăng Hàn chỉ cần luyện đan. Nhưng có thể lấy đi một nửa lợi nhuận. Cái này nghe tựa hồ đối với Lăng Hàn quá có lợi. Nhưng sự thực trên nếu không. Ngũ tinh đan sư quá hiếm có. Không ai không phải là siêu nhiên không gì sánh được. Căn bản là không mời nổi. Lăng Hàn suy tính một cái. Nói. Ta muốn tiên kim. Tiên kim, Vương Thiên Dương kinh ngạc, lấy Lăng Hàn năng lực cùng thực lực, chẳng lẽ còn không có nhất kiện tiên khí sao? Không đúng, như Lăng Hàn chỉ thiếu nhất kiện tiên khí, cũng sẽ không như thế nói. Ngươi lợi nhuận đều muốn lấy tiên kim thanh toán. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2668. Thái độ cải biến. Lăng Hàn gật đầu, nhọn miệng cười. Không sai. Vương gia thế lớn. Lão tổ tông thậm chí là ba bước thiên tôn. Bởi vì này vương gia muốn thu hoạch tiên kim độ khó khẳng định tại phía xa hắn chi xuống. Nếu không phải như thế, Lăng Hàn cần gì phải cùng vương gia hợp tác. Chính mình luyện đan, lợi nhuận toàn bộ là chính mình. Vương Thiên Dương suy tính một cái, nói, được, nhưng hắn lập tức lại nói, tiên kim quá mức chân quý, tiểu hữu cũng phải cần luyện chế rất nhiều đan dược mới có thể đổi được một khối, ta biết, Lăng Hàn gật đầu, ngươi ngày mai sẽ đem tài liệu đưa tới, Vương Thiên Dương cười to, Lăng Hàn loại này lôi lệ phong hành phong cách rất đúng cái vị của hắn, hắn trong lòng hơi động. Có một cái cách nghĩ. Nhưng do dự một cái. Liền ở trong lòng nói. Người này luyện ra mấy lô đan dược. Nhìn tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất rồi hãy nói. Cáo từ. Lăng Hàn chắp tay. Chính sự nếu đã định. Hắn cũng không hề lưu lại cần thiết. Tiểu hữu không quát lớn. Vương Thiên Dương giữ lại. Lăng Hàn không nói lời nào. Chỉ là dùng miệng hướng sơn hạ nao nao. Vương Thiên Dương lúc này mới nghĩ đến phía dưới đồng phủ đã bị Lăng Hàn cùng Mã Ngọc Hải chiến đấu dư ba làm hỏng. không thể làm gì khác hơn là cười khổ một cái. Hướng về Lăng Hàn nói. Tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Làm Lăng Hàn phiêu nhiên đi xa chi về sau, Vương Giai Nguyệt lúc này mới đi ra. Ra ra, ngươi vì sao đối với cái kia cuồng đồ khách khí như vậy? Nàng làm nũng lấy nói. Vương Thiên Dương lộ ra hiền hòa tiếu dung, hắn từ trước đến nay yêu mến cái này tôn nữ. Nhân gia có bản lĩnh thật sự, đó là đương nhiên có thể điên. Vương Giai Nguyệt chu mỏ một cái. Chẳng qua có thể đánh một ít mà thôi. Ha ha ha. Vương Thiên Dương cười to, hắn vỗ về cháu gái đầu đột nhiên nói. Nguyệt Nguyệt. Ngươi cũng không nhỏ. Hiện tại càng là phá vỡ mà vào tiên vương. Cũng nên suy nghĩ một cái cuối cùng phát sinh đại sự chứ. Vương Giai Nguyệt tức thì xấu hổ, dậm chân nói. Nhân gia mới không cần lập gia đình đấy, phải bồi gia gia. Nha đầu ngốc, người nào trưởng thành không lấy chồng. Lăng Hàn trở lại chính mình động phủ. Đem chuyện phát sinh tình hướng chúng nữ nói một lần. Cũng để cho chúng nữ lắc đầu liên tục. Cái này phu quân còn thật là khiến người ta không bớt lo. Chạy đến đâu trong liền chọc tới nơi nào. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Quả nhiên. Vương gia liền phái một gã trọng lượng cấp nhân vật qua đây. Hộ tống tài liệu luyện đan. Là Vương Dương danh. Những tài liệu này quá chân quý. Vạn một đường trên bị người đánh cướp làm sao bây giờ. Cửu trọng thiên tiên vương hộ tống. Dù cho gặp phải không đánh lại người. Cần phải thoát thân mà đi cũng là ung dung thêm khoái trá. Vương Dương danh hiển nhiên đối với Lăng Quy Ba Sơ. Cả. Tám Quảng Nam Hàn không có cảm tình gì. Đi tới nơi này chi về sau. Đem nhất kiện không gian thần khí ném cho Lăng Hàn. Liền vội vã chạy. Tựa hồ nhìn nhiều Lăng Hàn liếc mắt đều sẽ nháo tâm. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý, Vương Dương danh không định gặp hắn, hắn đã cùng Vương Dương danh không có cảm tình gì. Vì tiên kim, Lăng Hàn bắt đầu luyện đan. Hắn xem trước một cái vương gia đưa tới tài liệu, không khỏi dâng lên cảm khái, quả nhiên là hào môn, nhiều tiền lắm của. Những tài liệu này đầy đủ luyện chế 7 lô tiên vương cực đại đan. Mà theo Vương Dương danh nói, đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Lấy kỷ nguyên tính toán tồn tại thế lực, tài lực quá phi phàm. Lăng Hàn vận chuyển thể chất. Thời gian lưu ra túc. Chỉ là mấy giờ mà thôi. Hắn liền đem lò đan dược thứ nhất luyện chế xuất hiện. Hoàn mỹ vô khuyết. Lăng Hàn cười nói. Theo tu vi của hắn đề thăng. Luyện chế tiên vương đại đan cũng là dễ dàng. Không những có thể cam đoan tỷ lệ thành đan. Thành đan phẩm chất không phải thượng phẩm chính là cực phẩm. Hắn đón thêm lại khích lệ, ngày kế liền đem 7 lô đan dược toàn bộ luyện thành. Nhưng về sau, hắn liền thông báo Vương Dương danh tới bắt đan dược. Cũng không lâu lắm, Vương Dương danh đã tới rồi, bất quá hắn mặt sắc có đen một chút. Tìm bổn tỏa làm gì? Hắn sốt ruột nói. Đan dược luyện chế xong rồi cầm đi đi. Lăng Hàn ném ra món không gian thần khí. Vương Dương danh dễu cợt, đùa gì thế a? Mới qua một ngày ngươi liền đem đan dược luyện chế xong rồi. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ biết uống thuốc, tuyệt không biết đan nói sao? Tiểu tử đối nhân xử thế muốn đạp kiên định. Ồ! Hắn vừa định giáo dục một cách Lăng Hàn nói lý làm người. Mà khi thần thức dò vào không gian thần khí về sau, hắn cũng là phát ra kinh hô. Bởi vì trong này quả thực bày đặt 7 bình đan dược. Không phải là giả sao? Hắn vội vã lấy ra một chai đan dược, vẹt ra nắp bình chi về sau, khuôn mặt trên tức thì động dung. Chân dược! Hắn đổi lại một chai, hay là thật thuốc? 7 bình đều là ngưu bức a, một ngày liền luyện ra 7 lô tiên vương đại đan. Một chút, hắn lộ ra khiếp sợ. 7 lô đan dược đây chẳng qua là lý luận giá trị. Có thể luyện đan nổ lò không phải chuyện rất bình thường tình sao? Nhất là tiên vương cấp đại đan, cái kia luyện chế tự nhiên càng thêm trắc trở, nổ lò chính là thưa thớt chuyện bình thường tình. Muốn nói liền luyện bảy lô đều là vận khí bảo lều không có bể mất, có trùng hợp như vậy chuyện tình sao? Vương Dương Danh hít một hơi thật sâu, nhưng sau gật đầu. Lăng tiểu hữu, phía trước là bổn tòa xem thường ngươi. Hắn hướng về Lăng Hàn hơi khom người thi lễ một cái. Lăng Hàn không khỏi đối với người này thay đổi rất nhiều. Không hổ là hào môn sinh ra. Tuy là khó tránh khỏi sẽ có kiêu căng khí độ. Nhưng là lấy được thả xuống. Khí độ cũng là bất phàm. Hắn gật đầu đồng ý. Bổn tòa phải lập tức đi gặp gia chủ. Ha ha, hy vọng lấy sau sẽ có sâu hơn liên hệ. Vương Dương Danh cười nói. Lăng Hàn thử hạ răng. Cái này lão đầu biến sắc mặt biến đổi quá nhanh nhiều lắm. Làm cho hắn lập tức có chút không thể thích ứng. Luôn cảm thấy hắn có dụng ý khác. Vương Dương Danh đi rất nhanh lại tới. Lần này hắn mang tài liệu là thêm có thể luyện chế 20 lô tiên vương đan. Lăng Hàn tiếp tục luyện đan chỉ là 3 ngày về sau. Hắn lại thông báo Vương Dương Danh qua đây. Tuy là đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể Vương Dương Danh vẫn như cũ bị giật mình kêu lên. 20 lô, một viên không thiếu đạt tới lý luận ở trên cực đại. Hắn xem thế là đủ rồi cầm đan dược lần nữa rời đi. Một ngày chi về sau, Vương Thiên Dương tự thân qua đây. Còn có Vương Giai Nguyệt, nàng đã xông qua cửu tuyệt trận trở thành võ viện chính thức học viên. Tiểu hữu, lão phu tuy là đã đánh giá rất cao. Không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi. Vương Thiên Dương cảm thán không gì sánh được. Hắn nghĩ tới trước mấy ngày cùng Lăng Hàn đối thoại thời điểm. Đối phương khinh phiêu phiêu nói ra cái gì đan đều sẽ luyện chế thời điểm. Hắn còn không cho là đúng. Cho rằng Lăng Hàn là niên thiếu đắc chí. Khó tránh khỏi khen đại kỳ tử. Không nghĩ tới Lăng Hàn cái kia đâu chỉ là ăn ngay nói thật. Căn bản vẫn là khiêm nhường. Vương Giai Nguyệt tắc thì là đôi mắt đẹp xinh quang. Kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Cái này mấy ngày nàng cũng biết đến Lăng Hàn rất nhiều sự tích. Rốt cuộc biết người này lợi hại đến mức nào. Đem so với xuống, Mã Ngọc Hải tưởng chừng như là đống cặn bã. Tiểu hữu, nơi này có 3 khối tiên kim. Vương Thiên Dương đưa ra nhất kiện không gian thần khí. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí, đưa tay nhận lấy, thần thức đảo qua, lập tức lộ ra tiếu dung. Không hổ là vương gia. Thực sự là nhiều tiền lắm của. Liền tiên kim vật chân quý như vậy cũng là một lần là có thể xuất ra 3 cái tới. Hơn nhiều. Lăng Hàn cao hứng thì cao hứng, lại vẫn là nói. Hắn tuy là luyện chế gần 30 lô đan dược. Nhưng đối với nửa phần lợi nhuận điều kiện tiên quyết xuống. Một khối tiên kim đủ để đối phó hắn thù lao. Vương Thiên Dương cười ha ha. Còn dư lại 2 khối tiện lợi là trả trước. Có chuyện tốt như vậy. Lăng Hàn cười cười. Vương gia chủ còn có chuyện khác. Vương Thiên Dương vui vẻ. Tiểu tử này thật đúng là nghe thấy huyền âm biết nhã ý. Ta gia Nguyệt Nguyệt cũng trưởng thành. Muốn tìm một rể hiền. Hắn một câu nói còn chưa nói hết. Lăng Hàn liền tiếp lời. Nói. Ta có một cách huyên đệ. Võ nói thiên phú kinh người. Hiện nay nhưng thật ra chưa hôn phối. Vương Thiên Dương tức thì mặt đen. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi. Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2669. Đám hỏi vừa mới vẫn còn ở khen Lăng Hàn thông minh, làm sao lập tức liền trí thương không đủ dùng rồi hả? Vương Thiên Dương tự nhiên biết, đây không phải là Lăng Hàn đột nhiên choáng váng, mà là nhân gia ở từ chối. Chỉ là Vương Thiên Dương thập phần khó hiểu. Cái kia tôn nữ đẹp như thiên tiên. Lăng Hàn lại không phải là chưa từng thấy qua. Vì sao sẽ xem xét đều không suy nghĩ một cách liền cự tuyệt. Vương Giai Nguyệt tắc thì là có vẻ thập phần khó chịu. Tuy là tất cả mọi người không có đem lời làm rõ, ai có thể lại nghe không ra ý tứ trong này. Lăng Hàn cư nhiên cự tuyệt nàng. Cái này tự cho là đúng ra hỏa, dựa vào cái gì như này được không coi ai ra gì. Phi, lấy vì tốc độ tu luyện nhanh một chút, lại sẽ luyện mấy tay đan dược, là có thể không nhìn mình sao. Cái này trời giết hỗn đàn. Vương Thiên Dương đương nhiên sẽ không lưu ý tôn nữ đã sắp muốn chọc giận nổ. Hắn chính là lão hồ ly. Nếu Lăng Hàn đã đem nói được như vậy phần lên, hắn cũng sẽ không lại bị đuổi mà mắc co. Nhân tiện nói, lão phu kia liền đi vì tiểu hữu tìm kiếm càng nhiều hơn tiên kim. Phiền toái. Lăng Hàn cười nói. Vương Thiên Dương mang theo tôn nữ rời đi. Lăng Hàn tuy là chứng kiến Vương Giai Nguyệt sắp tức nổ tung, cũng là chỉ làm như không thấy. Đạt được hắn bây giờ cao độ còn cần lưu ý một cái nho nhỏ nhất trọng thiên tiên vương sao. Dù cho cái này tiên vương sở hữu cực đại bối cảnh, hắn tiếp tục luyện đan. Hiện giai đoạn hắn cấp thiết nhất muốn phải hoàn thành hai chuyện. Một là đem bất diệt tiên vương thể đề thăng tới tầng thứ 9. Hai là đem tiên ma kiếm đẩy mạnh đến thiên tôn bảo khí cấp bậc. Phải hoàn thành cái này 2 giờ, hắn đều cần nắm giữ tài sản to lớn, cho nên hắn cũng chỉ có khổ cực luyện đan. Có thể vương gia có ý định đem trưởng trên Minh Châu hứa cho Lăng Hàn, chuyện tình cũng là lan truyền nhanh chóng. Điều này quy mơ sơ nơ vinh cả tỷ, làm cho mọi người đều là tiện sát. Vương Giai Nguyệt điều kiện quá ưu tú, ai không muốn trích hạ đóa này kiều hoa đâu. Mà Mã Ngọc Hải khi nghe tin tức này chi về sau, tức giận đến đem chính mình động phủ đều cho đập nát. Hắn quá phẫn nộ rồi. Mấy triệu năm qua một mực cùng Vương Giai Nguyệt bồi dưỡng cảm tình, mắt thấy sẽ thu hoạch, kết quả lại bị người chặn ngang một cước. Chẳng những làm cho hắn bị vô cùng nhục nhã, còn cướp đi hắn tương lai lão bà. Một hơi này, hắn nhẫn không xuống. Nhưng hắn không phải Lăng Hàn đối thủ. Tuy là đương thời đúng là hắn khinh thường, nhưng hắn trong đầu lần nữa diễn dịch một lần, coi như toàn lực ứng phó, cũng không thể có thể chống đỡ được như vậy thế tiến công. Làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn đảm nhiệm phát triển sao? Tìm người hỗ trợ. Hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định. Tuy là lấy thực lực của hắn còn muốn mời người hỗ trợ đối phó một cái thất trọng thiên tiên vương có vẻ thập phần rơi phần. Nhưng dù sao cũng hơn mấy triệu năm nỗ lực tan trả nước chảy tốt. Hơn nữa, hắn cũng quả thực rất yêu mến Vương Giai Nguyệt. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn bởi vì đối phương có thể đến giúp chính mình. Hắn ra động phủ, một đường trèo đèo lội suối, đi tới một tòa ngọn núi cao và hiểm trở phía dưới. Đang muốn trên sơn lúc, chỉ thấy có một gã lão già đột ngột xuất hiện, vóc người câu lũ, liên tục ho khan, nói: "Nguyên lai là Hải thiếu, không biết tại sao đến đây." Tuy là tên này lão già khí huyết suy bại, nhìn qua lúc nào cũng có thể hai chân đạp một cái chết, nhưng Mã Ngọc Hải cũng là không dám chút nào xem thường đối phương. Cái này vị chủ năm đó nhưng là một vị mãnh nhân, không biết xếp qua nhiều thiếu nhân vật mạnh mẽ. Chỉ là về sau huyên thực sự quá lớn, không thể làm gì khác hơn là trốn vào thiên hạ đệ nhất võ viện tránh gió. Hơn nữa, cái này vị lão giả sau lưng người nọ càng đáng sợ hơn. Gặp qua Tần Xương đại nhân, Mã Ngọc Hải cung kính hành lễ, sau đó mới nói: "Ta có việc cầu kiến Hà thiếu." "Thiếu chủ đang bế quan." Lão giả Tần Xương nói. Mã Ngọc Hải suy nghĩ một chút, nói: "Vậy kính xin Tần Xương đại nhân giúp ta." Hắn lấy ra một chai đan dược, nói: "Đây là gia phụ rút ra tự thân tinh huyết luyện chế thiên tôn đan. tin tưởng đối với Tần Sương đại nhân sẽ có một ít trợ giúp. Tần Sương không khỏi giật mình, lộ ra kích động. Hắn chính là cửu trọng thiên tiên vương. Đương nhiên sớm đạt tới đỉnh phong tầng thứ. Lại một mạch khổ nổi không pháp đột phá thiên tôn vị. Mã Ngọc Hải lão tử mặc dù chỉ là chuẩn thiên tôn. Luyện chế được thiên tôn đan có tiếng không có miếng. Nhưng vẫn như cũ đối với hắn có rất lớn giúp ích. Có thể làm cho hắn nhòm ngó một tia thiên tôn huyền bí. Luyện chế thiên tôn đan cần rút ra bản thân tinh huyết. Bất kể là đối với thiên tôn vẫn là chuẩn thiên tôn mà nói. Đều là tiêu hao kỳ lớn. Không biết bao nhiêu năm mới có thể luyện một viên xuất hiện. Nếu không phải là Mã Ngọc Hải cha ruột chính là chuẩn thiên tôn. Chỉ sợ sẽ là thân gia gia đều không bỏ được đem máu tươi của mình luyện thành đan. Tần Sương không có biện pháp cự tuyệt. Đạt được hắn cao như vậy độ. Duy nhất có thể được hắn để vào mắt. Treo ở trong lòng. Liền chỉ có trùng kích thiên tôn chuyện như vậy. Ngươi muốn lão hủ làm cái gì vội vàng? Tần Sương nói giết một người. Mã Ngọc Hải nói. Khuôn mặt trên tất cả đều là dữ tợn. Người nào? Tần Sương cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn năm đó giết qua nhân vô số kể. Thiên kiêu cấp bậc cũng không phải số ít. Đương nhiên sẽ không động dung. Lăng Hàn. Nói một chút hắn cụ thể tư liệu. Được. Lăng Hàn chuyên tâm luyện đan. Hắn một ngày là có thể luyện tốt mấy lô. Tin tưởng coi như lấy vương gia của cải cũng rất nhanh sẽ bị hắn luyện khoảng không. Dĩ nhiên. Vương gia đối với này khẳng định chỉ biết vui vẻ. Tài nguyên chỉ có chuyển hoán thành có thể sử dụng đan dược mới có thể thể hiện ra giá trị tới. Bất quá, bình tĩnh thời gian không có thể duy trì liên tục mấy ngày. Dì đột nhiên đến thăm. Chuyện gì? Lăng Hàn vẫn là rút ra chống đi một chuyến. Mã Ngọc Hải công nhiên lên tiếng, muốn ngươi cử tuyệt vương ra đám hỏi yêu cầu, nếu không thì nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Dị nói, Lăng Hàn kinh ngạc, cái này Mã Ngọc Hải thật đúng là ăn không đủ giáo huấn sao? Phía trước bị hắn đánh thảm như vậy, hiện tại lại bắt đầu oai phong lấm liệt rồi hả? Thế nào sức mạnh? Không cần để ý tới. Hắn lắc đầu. Chỉ là hắn nguyên bản là cự tuyệt vương gia đám hỏi đề nghị. Nếu như vương gia đem tin tức truyền ra. Không phải muốn cho người khác cho là hắn là sợ sao. Có thể để chứng minh điểm ấy. Sẽ hắn đáp ứng cùng vương gia hôn sự. Đó không phải là càng thêm khôi hài. Thấy Lăng Hàn không có trả lời. Mấy ngày chi sau Mã Ngọc Hải lại hướng Lăng Hàn phát ra mời. Làm cho hắn đi chính mình động phủ. Giải quyết triệt để việc này. Lăng Hàn không khỏi giễu cợt. Người này cho là mình là ai. Nói muốn hắn đi phải đi. Hắn lần nữa bỏ quên cái này nhân loại. Hiện tại mỗi ngày đều muốn luyện đan. Rất bận rộn. Nhưng mà kế tiếp mấy ngày chuyện phát sinh tình lại làm cho Lăng Hàn phẫn nộ rồi. Dị. Nghiêm tiên lộ các loại. Phàm là theo tiên vực tới được người bị người khiêu chiến. Nhưng ai cũng thảm bại. Bị đánh hoàn toàn thay đổi. Ở trong võ viện chỉ cần chinh lịch cảnh giới không cao hơn 2 tầng có thể không được đối thủ đồng ý liền xuất thủ. Không cần phải nói đây nhất định cùng Mã Ngọc Hải có quan hệ. Nếu không thì thời gian này điểm cũng quá đúng dịp. Hợp thời chính này lúc. Mã Ngọc Hải lần nữa hướng Lăng Hàn phát sinh mời. Làm cho hắn ở 3 ngày sau với Đại Viêm Sơn một hồi. Như Lăng Hàn không đáp ứng. Cái kia nhằm vào tiên vực vị diện võ giả khiêu chiến sẽ còn tiếp tục. Phu quân. Mã Ngọc Hải rõ ràng không là ngươi đối thủ. Cũng là 3 phen mấy bận hướng ngươi khiêu khích. Trong đó tất nhiên có bẫy. Chư Toàn Nhi nói. Lăng Hàn gật đầu. Hắn hẳn là ngay từ đầu liền ngờ tới ta sẽ không để ý tới hắn. Cho nên đi hắn động phủ phó ước chỉ là một cái ngụy trang. Tất cả cũng là vì Đại Viêm Sơn bố cục. Đường lên. Có có thể sẽ có tuyệt cường người đánh lén. Nhu yêu nữ nói. Lăng Hàn đưa tay gõ bàn một cách nói. Võ viện hiện tại cũng chỉ có 2 gã thiên tôn. Đều cùng Mã Ngọc Hải không có cái gì quan hệ. Như vậy cấp bậc tiên vương. Ai có thể giết được ta? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2670. Phục kích canh tư hết. Phu quân, như ngươi vậy muốn liền tiến vào một cái ngộ khu. Lý Tư Thiện nói. Chúng ta đều biết ngươi thực lực cụ thể, có thể Mã Ngọc Hải cũng không biết. Thủy Nhạn Ngọc lập tức gật đầu. Không sai, Mã Ngọc Hải tuy là không phải phu quân đối thủ. Nhưng theo góc độ của hắn đẩy ra diễn phu quân thực lực. Khả năng cho rằng phu quân cũng thì tương đương với cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhu yêu nữ tiếp trên. Nhưng gặp trên cửu trọng thiên tột cùng đế tinh thậm chí là siêu cấp đế tinh cái kia phu quân liền không phải đối thủ. Cho nên, Mã Ngọc Hải khẳng định thỉnh động mạnh như vậy người. Chúng nữ đạt thành chung nhận thức. Lăng Hàn cười ha ha. Ta thường quy chiến lực quả thực chỉ có cửu trọng thiên hậu kỳ dáng vẻ. Bất quá. Vô luận là cửu hóa thiên kinh vẫn là ngũ hành lôi thuật bạo nổ phát. Chính là gặp trên cửu trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh đều có lực đánh một trận. Huống chi ta còn có bất diệt thiên kinh. Một khi vận chuyển. Khí lực có thể sánh bằng tiên kim. Thoát thân tuyệt đối không khó. Phu quân muốn phó ước. Chúng nữ đều là nhìn về phía Lăng Hàn, chính là nữ hoàng cũng dừng tu luyện lại, dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn. Lăng Hàn gật đầu. Ta cũng muốn mượn cái này cơ hội giải quyết hết Mã Ngọc Hải, đỡ phải lại cho ta gây phiền toái. Hắn chính là võ vương I, E, A, Nơ, học viên, nếu như truyền ra ngoài. Hách Liên Tầm Tuyết Trần nói. Võ viện không phản đối giữa học viên tốt cạnh tranh. Thậm chí khi dễ người cũng không có quan hệ. Chỉ cần cảnh giới không cao hơn lưỡng trọng thiên. Tùy ngươi nghĩ thế nào chơi. Nhưng có một giới hạn. Đó chính là tuyệt đối không thể giết người trí tàn. Người nơi này lấy sau đều có thể là chống đỡ cuồng loạn chủ lực. 56B Bơ 9 nơ. Sao có thể tổn hại với nội đấu? Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Ta sẽ xem tình huống có thể giết liền giết, không thể giết. Lấy sau đó mới giết. Hắn dám khẳng định. Mã Ngọc Hải đưa hắn hẹn ra võ viện. Chính là ôm muốn giết hắn cách nghĩ. Đối với dạng này người. Lăng Hàn tự nhiên đã ở trong lòng xử đối phương tử hình. Lần này có thể chết chết đương nhiên tốt nhất, không thể nha liền trước món nợ tuyệt không buông tha. 3 ngày về sau, Lăng Hàn xuất phát, hướng về Đại Viêm Sơn bước đi. Đại Viêm Sơn ở võ viện phía tây. Không sai biệt lắm 1 giờ hành trình. Đây đương nhiên là lấy Lăng Hàn chân trình coi là. Phổ thông tiên vương cũng không chỉ muốn chạy điểm ấy thời gian. Như muốn chuẩn thì phó ước. Vậy nhất định được sớm một chút xuất phát. Lăng Hàn ung dung dối rãnh chân đạp không gian quy tắc, một bước chính là vô cùng xa. Hắn nhìn như mạn bất kinh tâm. Có thể 4 phía nhất cử nhất động đều là tại hắn trường khống phía dưới. Nhất một xíu gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi hắn con mắt. U, V, K, W, M. Lăng Hàn phát sinh một tiếng kinh ngạc hừ nhẹ. Nguyên bản cách này thiên nhật sáng sủa không gì sánh được. Có thể lập tức nhưng thật giống như biến thành đêm tối. Khắp nơi là một mảnh đen như mực. Không chỉ là hoàn cảnh biến thành đen tối sầm. Thần ý dường như cũng bị cực hạn. Chỉ có thể phóng xuất cách xa hàng trăm dặm. Lại xa. Liền giống như đụng phải một nói đê bá. Lập tức bắn trở về. Lăng Hàn dừng xuống, hai tay thả lỏng thân về sau, không vội, không sợ hãi. Ba ba ba. Chống tiếng vỗ tay vang lên. chỉ thấy một gã câu lũ lão giả đi ra. Một bộ cách cái chết không xa dáng dấp. Có thể Lăng Hàn cũng là không dám chút nào coi khinh hắn. Chỉ cảm thấy cái này lão giả hình như là một đầu viễn cổ hung vật. Sát khí lăng thiên. Không gì sánh được đáng sợ. Gặp phải đột biến còn có thể chấn định như thế. Lão hủ thực sự là cuộc đời ít thấy. Cái này lão giả nói. Lăng Hàn cười nhạt. Có thực lực làm sao tu khẩn trương. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự một quyền phá đi. Ha ha ha, nói cho cùng. Lão giả cười to, nhưng sau liền ho kịch liệt đứng lên. Bất quá, tiểu gia hỏa ngươi nhận thức vì thực lực của chính mình đủ mạnh sao? So với lão nhân gia tới hẳn là kém chút. Nhưng mỗi người đều có tuyệt chiêu của chính mình. Tuyệt chiêu vừa ra. Vậy không nhất định. Lăng Hàn cười nói. Lão nhân gia xưng hô như thế nào? Tần Sương. Lão giả nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hai mắt dần dần biến được có thần thái đứng lên, lực áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Mã Ngọc Hải mời xuất thủ. Lăng Hàn lại hỏi, nhàn dối cũng là nhàn dối. Không sai, một viên thiên tôn đan, làm cho lão hủ rất là thỏa mãn. Tần Sương không chút nào giấu riêng. Tiểu gia hỏa, ngươi là tự sát, hay là muốn làm cho lão hủ xuất thủ? Há, hảo đoan đoan ta tại sao muốn tự sát? Lăng Hàn cười nói. Bởi vì lão hủ nếu như xuất thủ, ngươi sẽ bị chết. Phi thường thảm. Tần Sương lạnh lạnh nói, hai mắt nổ bắn ra hàn mang, âm khí trận trận, sát khí mười đủ. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Vừa rồi ta đã nói. Ta tuy là thực lực không kịp lão nhân ra. Nhưng một ngày giao thủ, đánh ra tuyệt chiêu liền không nhất định. Xem ra, ngươi là muốn lão hủ xuất thủ. Tần Sương thân hình bắn lên, hướng về Lăng Hàn tung đi. Một tay lộ ra, hóa thành một con thao thiên một dạng hắc sắc cử trường. Tản ra như kim loại hàn quang. Từng viên phù văn hiện lên, tản ra chí cao uy áp. Đây là nhất tôn cửu trọng thiên bá chủ. Lăng Hàn có tâm thử xem thực lực của đối phương, liền chống sức chân lượng quơ lên một quyền nghênh đón. Ầm, một tiếng nổ lớn chung. Lăng Hàn giống như một phát pháo đạn cấp bách bắn ra đi. Bành bành bành. Hắn liên tiếp đụng gãy tốt mấy ngọn núi. Cuối cùng mới ngừng lại được. Lại không phải phải đi thế đã hết. Mà là hắn đụng phải một nói bức tường vô hình. Kiên cố không gì sánh được. Đưa hắn mạnh mẽ cản lại. Đây là tiểu thiên nguyên cầm cố đại trận. Chỉ cần là tiên vương bị nhốt ở bên trong liền không thể ly khai. Tần Sương từng bước từ xa chỗ đã đi tới. Ở nơi này một kích trên hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ có lão hủ trong tay khối này hạch tâm thạch mới có thể mở đại trận ra. Cho nên, ngươi liền chặt đứt chạy trốn ra ngoài cách nghĩ đi. Đúng rồi. Trận này cách tuyệt không gian. Tự thành một cái tiểu thế giới. Người bên ngoài căn bản không thể phát hiện nơi đây đang tiến hành một trận chiến đấu. Tần Sương chậm rãi nói, mang trên mặt tàn ngược, dường như miêu đùa giỡn chuột. Cực kỳ lâu phía trước, hắn chính là một cái đại sát tinh. Chết ở trong tay hắn cường giả. Thiên kiêu vô số kể. Gần nhất mấy tỷ tỷ năm hắn tuy là một mực tu thân dưỡng tính. Có thể cái gọi là giang sơn dễ đổi. Hiện tại hắn sát tính đã lên. Theo hắn lấy được tư liệu. Cái tên này vì Lăng Hàn nhân chính là tiến hóa lũy thừa đạt được 12 siêu cấp yêu nghiệt. Chẳng qua tu vi cũng chỉ có thất trọng thiên. Dựa vào nào đó bí pháp bạo nổ phát mới một kích oanh thất bại Mã Ngọc Hải. Hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức để trong lòng lên. Bởi vì hắn nhưng là cửu trọng thiên tột cùng đế tinh. Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm, thực lực của đối thủ quá mạnh, hắn không cần thiết lấy mình ngắn nghênh địch chiều dài. Tiên khí, Tần Sương nhướng mày, nhưng lập tức liền thư giãn ra, bởi vì hắn cũng có tiên khí. Hắn cũng lấy ra chính mình tiên khí, chính là nhất đem cưa đao. Hãy còn có thể tự lấy nhìn thấy phía trên tinh tinh lấm tấm vết máu, chói mắt cực kỳ, có dày đặc như băng, có nhưng lại như là cùng ác diễm, có tắc thì là chớp động lôi đình. Đây là hắn xếp nhiều lắm cường đại tiên vương tiên khí trên ngưng ghét tiên vương bất diệt tinh huyết. Chết! Tần Sương lần nữa công qua đây, chân hạ một bước liền đã tới Lăng Hàn trước người, cơ đao liền chém. Thảm thiết sát khí sôi trào. Một đao nơi tay, Tần Sương dường như biến thành một người khác. Đầu đầy hôi lơ mơ vũ. Cái nào còn có một tia lão thái. Lăng Hàn huy kiếm nghênh lên. Ầm ầm ầm, tiên khí đối oanh, dương lên vô biên bão táp. Tại dạng này đại sát khí phía dưới, bốn phía quy tắc đều là bị sinh chặt đứt, chém vỡ. Tần Sương cười ha ha, hắn chính là cửu trọng thiên tiên vương, thao túng quy tắc năng lực tại phía xa Lăng Hàn chi lên, đưa tay chộp một cái, xa vô tận chỗ quy tắc tức thì bị hắn rút lấy qua đây, trực tiếp làm cho Lăng Hàn không có quy tắc có thể điều động.